Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, nhắc tới nữ tác giả Duyên Kê Quân, chúng ta không còn xa lạ gì với nữ tác giả này, bởi nhiều tác phẩm của Duyên Kê Quân đã nhận được sự tán dương của quý anh chị em, không chỉ là ở Truyện Ngọc Lâm mà còn ở Hẻm Truyện Ma. Trong đó phải kể tới những dị truyện được đánh giá khá cao cả về bố cục lẫn những nội dung sâu sắc như Chào Mẹ Là Con Đây đã được công chiếu trực tiếp tại Hẻm Truyện Ma trong thời gian trước đây. Và ngày hôm nay chúng ta cùng trở lại với nữ tác giả này với dị truyện rất hay, kể về một chàng trai sau biến cố tai nạn đã phải sống đời sống thực vật suốt 6 năm trời. Sau khi tỉnh lại thì mọi người thân đều đã bị mất trong cái vụ tai nạn đó. Những khó khăn gì đã đến với cậu và những điều lạ lùng gì đã bám lấy cái số phận của anh? Thì mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện Ngọn Lửa Ma của tác giả Duyên Kê Quân ngay sau đây. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Tiếng mẹ cào nhào cứ lùng bùng ở bên tai liên hồi không có dứt. Hôm nay hình như mẹ tôi có nhiều điều để phàn nàn hơn tất cả những ngày khác. Tôi nghĩ là mình đang trong giấc ngủ buổi trưa hè nóng nực thì phải. Mồ hôi thì túa ra khắp ở trên mặt, ướt đẫm cả lưng áo. Tôi thấy cổ họng của mình khô khốc, tâm trí thì muốn thức dậy, nhưng cả người thì nặng trịch, chẳng thể nào cử động được. Tôi nằm bất động ở trên giường, mê man nửa tỉnh nửa mơ, và ỉu ủng quanh tai tiếng mẹ cào nhào. Dậy, dậy mau, con không định kiếm việc làm hay sao hả? Dậy ngay đi. Chính những lời cầu nhau với âm lượng lớn cứ lẩn vẩn quanh tai ấy đã giúp cho tôi nhấc cơ thể của mình ngồi bật dậy. Căn phòng của tôi vẫn như vậy, đồ đạc vẫn y nguyên, chỉ có điều là cứ có cảm giác chúng hơi khô cằn, lạnh lẽo. Không những vậy, trong phòng còn có thêm bình thở oxy, máy đo nhịp tim, huyết áp, vân vân. Rất nhiều vật dụng y tế được bày biện xung quanh giường tôi, y như một cái phòng bệnh thu nhỏ của bệnh viện vậy. Tôi nhìn xuống bàn tay gầy guộc trơ xương của mình, nhanh chóng rút kim truyền ra khỏi tay, rồi lảo đảo đi về phía cửa. Giọng nói của mẹ vẫn cứ bập bùng vang lên, khiến cho tôi đau nhức như búa bổ. Mẹ ngừng nói một lúc có được không? Vừa mở cửa, tôi vừa hét toáng lên. Khi ấy, đáp lại tôi là một loạt tiếng bước chân người chạy dồn dập trên những bậc thang gỗ. Nó đang đổ dồn về phía của tôi. Chỉ một loáng sau, rất nhiều người đứng trước mặt tôi. Phần lớn là những người tôi không biết mặt, và có cả một người đàn ông và một người phụ nữ mặc áo blue. Tỉnh rồi kìa. Bọn họ kinh ngạc nhìn tôi, rồi thốt ra những lời nói vô nghĩa vớ vẩn như vậy. Lúc này, không còn tiếng mẹ tôi cầu nhào bên tai nữa. Không khí đột nhiên trở nên khô khốc, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tôi dùng mình một cái. Không khí trong nhà hôm nay hình như lạnh hơn bình thường rất nhiều. Chuyện quái gì thế? Mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy? Người phụ nữ mặc áo blue tiến tới gần tôi, để cô kiểm tra cho. Rồi chẳng đợi tôi trả lời, cô ta liền vành mắt tôi ra, dọi ánh đèn bé xíu của bà ta vào trong mắt của tôi. Nhanh chóng bắt mạch nơi cổ tay và quay lại nhìn người đàn ông mặc áo giống mình. Mọi thứ ổn cả. Những người lạ đang ở đây và nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, còn tôi thì chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra hết. Mọi người làm gì trong nhà tôi vậy? Phải nhắc lại câu hỏi này lần thứ hai thì mới có người dũng cảm bước tới trả lời tôi. Mọi người đều là đồng nghiệp của ba mẹ con, bởi vì gia đình con gặp một số chuyện bất ngờ nên... Người phụ nữ trung niên ấy nghẹn ngào rồi bật khóc. Một người đàn ông tiến tới đỡ bà ta. Tôi không muốn xem phim tình cảm trong lúc này, tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Sau tai nạn, con hôn mê đã nhiều năm nay rồi. Mọi người cứ tưởng con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng bây giờ đúng là kỳ tích. Con trai, con sẽ là niềm tự hào của ba mẹ con. Bọn họ là đồng nghiệp của ba mẹ tôi, và họ đang nói những lời như thể ba mẹ tôi đã bỏ tôi lại nơi này một mình vậy. Mọi thứ đều rõ ràng khi tôi chạy xuống phòng khách. Di ảnh của ba mẹ tôi đều ở đó, khói hương thì nghi ngút. Tôi chẳng thể nghĩ gì, cứ thế mà chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà. Chạy được một lúc, tôi nghe tiếng ba mẹ ở phía sau, bọn họ đang đuổi theo tôi. Nhưng lúc ấy tôi nghĩ mình đang ở trong cơn ác mộng, tôi sẽ thoát khỏi nó nếu tôi tiếp tục chạy. Cuối cùng, bằng cách nào đó, ba mẹ ở lại trước mặt tôi. Bọn họ đứng đó, lúc tỏ, lúc mở. Cả hai ra sức xua tay không cho tôi chạy tiếp. Bọn họ đang muốn tôi quay lại. Tôi ngừng chạy, đứng giữa con phố tối thôi. Hai bên chỉ toàn những bóng cây đen ngòm. Phía trước, trong bóng đen dày đặc, ba mẹ tôi đứng đó xua tay. Phía sau là ngôi nhà vẫn còn đang sáng đèn vàng của chúng tôi ẩn hiện giữa những rừng cây. Tôi quay trở lại ngôi nhà, chấp nhận sự thực rằng ba mẹ của tôi đã mất cách đây 6 năm trong một vụ tai nạn khi đưa tôi đi nhận bằng đại học. Nhìn di ảnh của ba mẹ, đầu của tôi bỗng dấy lên một ý nghĩ. Ngày hôm đó là một ngày vui, niềm vui cùng tôi đón bằng đại học, rồi tới dự hôn lễ của thằng Hữu, khiến mẹ của tôi quên đi những lo sợ thường ngày. Mỗi giờ của ngày hôm ấy đều là giờ hoàng đạo, là giờ tốt để có thể làm được mọi việc, thế nên mẹ rất hào hứng khi tôi sửa soạn rời khỏi nhà. Cẩn thận nửa đời người, nhưng chỉ lơ là một phút là chúng tôi gặp tai ương như thế. Mấy ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu của mình, nhưng tôi lại chợt cười cợt chính mình khi nghĩ như vậy. Nếu xem ngày giờ có thể tránh được tai ương, tránh được số mệnh, thì hẳn trên đời này không có sinh tử biệt ly rồi. Chuyện thuộc về số mệnh rõ ràng là không thể tránh được. Người ta vẫn bảo trăm đường tránh không khỏi số quả không sai. Chỉ là chuyện tới bất ngờ quá, ngang xương quá. Tới ngay lúc chúng tôi đang hạnh phúc nhất, nên nỗi đau để lại thực sự quá lớn, quá khó để mà có thể chấp nhận được. Tôi đã là người trưởng thành. Những người xung quanh nói tôi phải đón nhận nỗi đau và sự mất mát theo cách của người trưởng thành. Nhưng khi tôi hỏi bằng cách nào, thì bọn họ nói là mỗi người mỗi khác. Tôi phải tìm ra cách riêng của mình. Thế là sau khi nghe dặn dò và an ủi, tôi chui vào nhà kho, cắn chặt cổ tay của mình mà khóc. Tất cả mọi người đều đã ra về. Tôi tưởng mình được đón nhận nỗi đau theo cách riêng của mình. Nhưng mà tới nửa đêm, sau khi đã khóc tới ngất đi, thì tôi lại bị những lời càu nhàu của mẹ đánh thức. Dậy ngay, về phòng mà ngủ. Sao con lại ngủ ở đây hả? Tôi bật dậy như lò xo, trong lòng vui mừng vô cùng vì nghĩ rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng ngớ ngẩn mà thôi. Chưa bao giờ tôi thấy yêu những lời càu nhàu của mẹ như vậy. Nó chứng tỏ cuộc sống của chúng tôi vẫn đang diễn ra hết sức bình thường. Nhưng khi bật dậy và đủ tỉnh táo nhìn quanh nhà kho, rồi thì tôi đã nhận ra mọi thứ lại một lần nữa đã vỡ vụn. Tôi nhớ ba từng nói, làm đàn ông thì không được rơi nước mắt, không được suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực hay tỏ ra là yếu đuối. Nhưng mẹ thì bảo tôi là nam hay là nữ, gì thì cũng đều là con người và đều có cảm xúc như nhau. Cảm thấy như thế nào thì phải bày tỏ ra, chứ giữ khư khư ở trong lòng là có ngày tức mà chết. Tôi nghĩ riêng về vấn đề này thì tôi đồng ý với mẹ. Mỗi lần có chuyện gì, mẹ đều cãi banh nhà, nhưng lần nào cũng phải tìm ra vấn đề và giải quyết nó mới thôi. Dĩ nhiên điều này chẳng dễ làm đâu. Mẹ bảo tôi là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, và phải tùy vào từng trường hợp mà có cách xử trí ra sao cho đúng. Đó là cả một nghệ thuật. Với mẹ là nghệ thuật cãi lộn. Riêng điểm này, mẹ là thần tượng của tôi. Tôi chưa bao giờ phải ở trong cái trạng thái lo sợ hay hoảng loạn trước những trận cãi vã của ba mẹ. Tôi may mắn hơn những đứa trẻ khác ở điểm này. Mẹ tôi là một nghệ sĩ. Tôi bật khóc nhìn xung quanh. Cái nhà kho này bỗng chốc trở nên đáng sợ vô cùng. Không chỉ có chuyện bóng đèn chao đảo qua lại như trong mấy bộ phim mà mọi người vẫn thường xem đâu. Chỉ đơn giản là xung quanh tôi trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhất là ở phía sau gáy. Cái cảm giác ớn lạnh và tĩnh lặng lúc ấy không thể miêu tả bằng lời được. Thực sự là rất kỳ lạ. Mẹ! Mẹ! Mẹ đang ở đây à? Hỏi xong, tôi cố gắng thở khẽ khàng nhất có thể để cảm nhận được mọi thứ. Tất cả đều ở trong tầm mắt, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mẹ ở đây cho tới khi có những thứ gì đó như một luồng khí lạnh cứ thổi vào bên tai của tôi. Ở bên tai trái, tôi lập tức quay người qua bên trái, nhưng trước mắt chẳng có gì cả. Dù nỗi sợ đang xâm chiếm, nhưng tôi thực sự muốn xác minh rõ ràng mọi chuyện. Tôi cứ đứng lặng lẽ giữa cái nhà kho ấy một lúc lâu, nhưng chẳng có điều gì hay thứ gì xuất hiện cả. Kéo áo khoác, tôi vội vàng rời khỏi nhà kho. Vừa bước vào phòng khách, ngẩng lên nhìn thấy di ảnh của cả ba mẹ ở đó. Có một làn sương mỏng đã lướt qua mặt của họ. Tôi nghĩ là trong thoáng chốc, tôi đã thấy điều đó. Nhưng chỉ một cái chớp mắt thì tất cả đã lại trở về bình thường. Căn nhà rộng lớn, văng vẳng cái tiếng tụng kinh. Bây giờ chỉ còn lại có một mình tôi mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi quyết định ra ngoài để thấy thế giới đã thay đổi như thế nào trong 6 tháng mình đã nằm bất tỉnh ở một chỗ. Con đường từ nhà lên thị trấn vẫn không có gì thay đổi, nhưng cây cầu vượt bắc qua sông thì đã được hoàn thành. Đứng ở con đường nhỏ dẫn vào nhà tôi là có thể thấy cây cầu ấy hiên ngang nối bờ bên này tới bờ bên kia. Đạp xe một vòng, tôi quay xe quyết định ghé quán nước bên bãi lau của bà cụ Én, quán nước tôi đã gắn bó cả tuổi thơ và thời cấp 3 của mình. Chỉ nghĩ lại những kỷ niệm ấy thôi cũng đã đủ khiến cho tôi hào hứng vô cùng, tạm thời quên đi nỗi đau mới đổ ập xuống đầu của mình. Có lẽ đây là cách chấp nhận mọi chuyện của người lớn. Ký ức bao giờ cũng có giá trị riêng của nó như thế, bao gồm cả việc an ủi và chữa lành vết thương. Cái quán nước nhỏ ở bên đường quốc lộ này bình thường khá đông khách, do cánh tài xế đường dài thường hay dừng chân làm chén nước chè tươi với vài bi thuốc lào, mà nay chỉ còn lại có mấy tấm ván trơ trọi. Tôi đứng ngẩn người một lúc trước cái vẻ tiêu điều của quán. Không lẽ cụ Én mất rồi ư? Nên cái quán mới bị bỏ hoang như thế này. Bãi lau phía sau cũng sơ xác, héo úa hết cả. Cứ như thể người buồn cảnh có vui bao giờ. Nghe nói cụ Én đã gắn bó với cái hàng nước này cả cuộc đời của mình, từ khi cụ còn bé xíu, chứ không phải mới đây. Còn đang ngổn ngang với đống suy nghĩ ở trong đầu, thì cụ Én xuất hiện, vẫn là nụ cười rạng rỡ khoe cái hàm răng móm mém ấy. Ôi, còn tưởng cụ nghỉ bán luôn rồi cơ. Nghỉ rồi, ta nghỉ lâu rồi bây. Sao vậy? Buôn bán không được à? Bây không phải người ở đây phải không? Còn người ở đây mà. Con ở phía bên rìa cái cầu mới kia đó. À, làng bên đó hả? Vậy chắc là lên thành phố học nên không biết chuyện ở nhà. Chỉ một thời gian ngắn mà thay đổi hết cả rồi. Có chuyện gì ạ? Cụ Én hướng ánh mắt nhìn về phía cây cầu. Từ đây chạy một quãng nữa là tới cái ngã rẽ dẫn lên trên cầu rồi. Một cây cầu lớn nhưng có nhiều cái nhánh con từ khắp các nơi dẫn về. Thì từ hồi cái cầu đưa vào sử dụng, tính tới nay chắc cũng cả trăm vụ tai nạn rồi ấy chứ. Vụ nào cũng chết trên hai mạng cả. Tai nạn khi thông cầu thì tôi có nghe. Thường những con đường nào cũng có. Điều này khó tránh được, nhưng chỉ mới đưa vào sử dụng chưa bao lâu mà có tới hàng trăm vụ tai nạn chết người thì đúng là chuyện sốc thực sự. Tôi nhẩm tính ra thì con đường này đâu có phải là khó đi, cũng không có nguy hiểm, không có góc khuất hay khúc cua gì cả. Chỉ là có cái bùng binh kỳ quặc ngay ở dưới chân cầu mà thôi. Sao tai nạn nhiều vậy hả cụ nhỉ? Vừa nói dứt câu thì tôi quay sang thì chẳng thấy cụ Én đâu nữa. Giật mình nhìn quanh, tôi thấy mình trơ trọi đứng bên đường giữa trời trưa nắng. Mấy chiếc xe tải lướt qua, những người ngồi ở trong buồng lái đều nhìn tôi với cái ánh mắt kỳ lạ. Liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 12 giờ trưa. Con số 12 ấy khiến cho tôi giật mình, nhưng chỉ còn biết cố tỏ ra bình tĩnh, lên xe đạp mà đi mà thôi. May mà đạp được một lúc thì thấy mấy bạn học sinh mặc áo dài đạp xe lướt qua cười đùa vui vẻ. Nói gì thì nói, khoảng thời gian đi học đúng là tuyệt vời nhất thật. Nhìn bọn trẻ thì tôi mới nhớ, mình đã có bằng đại học, nhưng vì vừa tốt nghiệp đã gặp tai nạn nên chưa bắt đầu đi làm. Nghĩ đến đây, tôi lại tự hỏi mình nên ở lại nơi này hay là tìm đến một chân trời mới. Dù sao bây giờ, cũng chỉ còn lại có một mình tôi ở trên đời này mà thôi. Ba mẹ là trẻ mồ côi, bọn họ là gia đình duy nhất mà tôi có. Bây giờ họ đi rồi, tôi đành phải một mình sống tiếp cuộc đời cô độc này vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì một chiếc xe đạp điện lướt đi qua tôi. Mái tóc dài bay bay ở trong gió và mùi hương kỳ lạ của cô bé ấy trong thoáng chốc đã khiến cho tim tôi rộn ràng. Tôi đã không thể ngăn mình nhìn theo tà áo dài trắng ấy cho tới khi đối diện với cái nhìn đầy soi xét của chàng trai ngồi phía sau. Thì ra là một cặp gà bông. Suýt chút nữa thì tôi đã phạm sai lầm rồi. Còn đang bật cười với cái ý nghĩ ấy thì tôi đã khựng lại. Có cái điều gì đó ở trong ánh nhìn của cậu trai kia. Thực sự là nó rất kỳ lạ. Tôi chậm chậm chạy xe theo cặp đôi ấy. Xe đạp lên dốc với tôi, dù có phải gắng sức như vậy, mà chiếc xe đạp của cô cậu học sinh kia thì lại leo lên cầu một cách vô cùng dễ dàng. Dù người cầm lái là cậu thanh niên kia, thì khi chở theo một người nữa, cậu ta vẫn phải gắng sức, chứ đừng nói là tới cô gái đang là người cầm lái. Một cô gái lại có thể dễ dàng chở một chàng trai leo dốc một cây cầu như thế kia, mà chẳng tốn một chút sức lực nào ư? Vì cảm thấy kỳ lạ, nên tôi cứ vô thức đi theo bọn họ cho tới tận cổng trường. Khi ấy, cô bé đạp xe đi vào trong, còn chàng trai thì lại đứng giữa cổng trường nhìn tôi với gương mặt hằn học, khó chịu. Đang tính quay xe đi vì không muốn cậu thiếu niên kia nổi khùng, thì tôi đã bị người bảo vệ già kéo lại. Ông ấy nhận ra tôi, nam sinh từng nổi tiếng nhất trường này nhiều năm về trước. Nói vậy có chút ngại ngùng, nhưng thực sự tôi đã qua một quãng thời gian vô cùng tươi đẹp khi tôi còn là học sinh. Lâu lắm rồi mới thấy cậu đấy nha. Đi đâu đây? Dạ, con xách xe chạy vòng vòng thăm phố phường thôi ạ. Tốt nghiệp cũng lâu rồi. Có đi làm lâu chưa? Dạ, con chưa ạ. Gia đình có chút chuyện nên... Về trường dạy đi. Tôi nghe trường đang tuyển giáo viên đó. Bộ môn gì ấy nhỉ? Người bảo vệ già đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng nghĩ một hồi thì chẳng ra, nên đành chịu. Không thể nào nhớ ra là tuyển giáo viên môn gì được. Có gì cậu liên hệ trực tiếp với nhà trường nhé. Dạ, con cảm ơn ạ. Nãy giờ, cậu học sinh kia vẫn đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Trước khi rời đi, không có nhịn được, tôi đi về phía cậu ta. Không vào học sao? Em sắp trễ rồi đấy. Vừa lúc ấy, thì là tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên. Cậu ta không trả lời tôi, lầm lì quay người đi vào. Người bảo vệ già đứng phía sau, ngơ ngác nhìn một hồi, rồi bật cười. Nhớ trường, muốn vào thăm có phải không? Thôi, cuối tuần tới đây, tôi cho vào. Chứ giờ thì có nhiều học sinh. Cậu đẹp trai thế này, vào đó thì tụi nhỏ lại mất tập trung. Câu nói giỡn của người bảo vệ già càng khiến cho tôi ngạc nhiên. Rõ ràng là tôi đã tiến tới nói chuyện với cậu học sinh kia. Ông ấy nhìn thế nào mà lại thành ra tôi muốn đi vào trường tham quan cơ chứ? Còn chưa kịp lên tiếng hỏi người bảo vệ già về thắc mắc của mình, thì luồng hơi lạnh kỳ lạ ấy đã lại quanh quẩn bên cạnh tôi, rồi phả thẳng vào tai. Con làm cái gì ở đây? Về nhà ngay, còn chưa ăn sáng, đã đi lang thang. Giờ trưa rồi, cũng không biết đi ăn hay sao chứ. Vẫn là tiếng cào nhàu của mẹ tôi. Lần này, trong giọng nói của mẹ có cái gì đó khang khác, giống như giọng nói được phát ra từ một cái cổ họng khản đặc, hay là một cái gì đó bị chặn lại vậy. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi đảo mắt nhìn quanh, chẳng có gì ngoài người bảo vệ ra đang nhìn tôi một cách đầy khó hiểu. Bây giờ, chính tôi cũng đã không hiểu nổi mình nữa. Chào người bảo vệ già, tôi đạp xe tới thẳng bệnh viện quốc tế nổi tiếng nhất ở trong vùng này. Thấy tôi bước vào trong phòng, thằng Hữu tròn mắt ngạc nhiên, rồi chạy lao tới ôm chầm lấy tôi. Tình cảnh mùi mẫn như một cặp đôi uyên ương yêu nhau thực sự vậy. Phải cố gắng lắm, tôi mới gỡ nó ra được khỏi người của mình. Mày tỉnh lại, tao mừng rơi nước mắt đó. Thật đó con ơi. Thằng Hữu là bạn nối khố với tôi từ nhỏ. Ba mẹ nó mất sớm, là ba mẹ tôi đã nuôi nó ăn học thành tài như bây giờ đây. Cũng có thể coi nó là anh em trong nhà luôn rồi, chứ không có còn là bạn bè hay hàng xóm nữa. Thằng Hữu sống cùng gia đình với tôi, tới khi lớn lên cấp 3 thì chuyển vào nội trú. Từ đó thì thi thoảng nó mới về thăm ba mẹ tôi. Chuyến đi của 6 năm trước, may mà đúng ngày nó cưới vợ nên mới không cùng tôi nhận bằng tốt nghiệp, không đi cùng một chuyến xe nên mới thoát nạn như vậy. Từ ngày ba mẹ của tôi mất, nó bảo nó vẫn luôn tự trách mình nếu như ngày hôm ấy nó không có đám cưới, gia đình tôi không phải di chuyển từ trường đại học tới nơi tổ chức hôn lễ của nó thì đã không xảy ra chuyện rồi. Lý luận bắc cầu của nó cũng đến là lạ, nhưng tôi chẳng biết làm cách nào để mà khuyên nhủ nó cả. Chỉ bảo nó tôi là không trách nó, ba mẹ tôi cũng vậy, mà đúng ra thì không phải là lỗi của nó, nên nó chẳng cần phải áy náy làm gì. Cũng may mà con nó, nên trong khi tôi bất tỉnh nhân sự, thì tang lễ của ba mẹ đã được nó lo chu toàn. Việc cử bác sĩ tới nhà chăm sóc tôi suốt thời gian hôn mê cũng là một tay của nó sắp xếp. Chỉ thế thôi, tôi cũng phải mang ơn của nó rồi. Thằng Hữu học giỏi, lại là một đứa thông minh, nhanh trí, nên sau khi học đại học, có tấm bằng bác sĩ, nó liền vào bệnh viện quốc tế này mà làm việc. Cái bệnh viện này quy mô lớn, cũng là của gia đình nhà vợ. Mấy anh em bên vợ của nó đều làm bác sĩ cả. Vợ nó tên là Nhung, thì làm giáo viên ở trong ngôi trường cấp 3 ngày trước chúng tôi đã từng theo học. Cuộc sống của thằng Hữu bây giờ đã coi như là viên mãn. Nó cũng cô độc nhưng giờ thì không còn ra nữa. Hữu nói Nhung đang mang thai. Nó sẽ có gia đình nhỏ của nó riêng. Sau một hồi hàn huyên tâm sự, tôi mới nói ra cái lý do của mình tới tìm gặp nó. Ngay sau đó, thằng Hữu sắp xếp một bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện của nó để dẫn tôi đi kiểm tra. Bản thân nó cũng khẳng định tôi hoàn toàn bình thường. Không yên tâm với kết quả ở đây, tôi kêu thằng Hữu cùng tới bệnh viện tâm thần để kiểm tra. Tất cả đều hoàn toàn bình thường. Nếu tôi không có vấn đề gì về tâm lý, tôi không bị hoang tưởng, thì tại sao cứ luôn luôn nghe thấy những lời càu nhàu nhắc nhở của mẹ tôi? Thằng Hữu cho rằng tôi mới tỉnh lại, tạm thời chưa thể chấp nhận được việc mất đi người thân, mà ấn tượng về những lời càu nhàu của mẹ, đó chính là những ký ức được lưu giữ nhiều nhất trong đầu của tôi, nên mới xảy ra cái tình trạng như thế. Bệnh viện kê cho tôi một loạt số loại thuốc an thần, định tâm, nhưng tôi thì luôn có cảm giác bất an một cách kỳ lạ. Có lẽ những viên thuốc ấy sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Trên đường về, tôi ngồi trong xe, tôi lại nghe thấy tiếng mẹ làu bàu ngay ở bên cạnh. Thanh niên trai tráng không dưng tới bệnh viện tâm thần làm gì cơ chứ? Người ta mà biết, còn ai dám lấy con nữa chứ? Lần này, mẹ không nói xa xả vào tai của tôi nữa, mà giống như đang lẩm bẩm một mình hơn. Tôi đột nhiên thấy lạnh ngắt, rồi dùng mình một cái. Thằng Hữu đang lái xe cũng kéo cái mền đắp lên trên đùi. Sao tự dưng lại lạnh thế nhỉ? Nói rồi, nó điều chỉnh nhiệt độ xe, nhưng phải khi tới về nhà, ra khỏi xe, chúng tôi mới trở lại được nhiệt độ bình thường, cảm nhận được cái sự ấm áp ở bên ngoài không gian. Ngôi nhà của thằng Hữu và vợ của nó sống khá nhỏ gọn, hoàn toàn khác với những điều kiện vốn có của nhà vợ nó. Thấy tôi quan sát ngôi nhà với cái vẻ ngạc nhiên, thằng Hữu dựa lưng vào mui xe, châm thuốc hút, rồi ngồi ngắm nghía ngôi nhà nhỏ của mình. Tao không có ngại nhận sự hỗ trợ từ nhà vợ đâu. Ai muốn nghĩ sao cũng được. Tao phấn đấu cho cuộc sống của bản thân mình, của vợ con của tao mà thôi. Ngôi nhà này xây theo ý của Nhung. Chính Nhung từ chối ngôi biệt thự mà mẹ cô ấy cho, cũng không nhận tiền xây nhà, chỉ đồng ý để tao về bệnh viện của gia đình làm mà thôi. Đó là sự giúp đỡ duy nhất mà tụi tao nhận từ gia đình cô ấy. Tao thực sự không biết Nhung cho tới khi mày dẫn về giới thiệu đấy. Tôi quay sang nhìn thằng Hữu, nói ra cái thắc mắc của mình từ trước khi bị tai nạn. Nhung quê gốc ở đây, nhưng đã cùng mẹ và các anh chị chuyển vào Sài Gòn sau khi ba mất. À, câu chuyện dừng lại ở đó khi Nhung xuất hiện ở hiên nhà, mỉm cười nhìn chúng tôi. Nhung tỏ ra không hề xa lạ đối với tôi, ngược lại còn có phần thân thiết thái quá. Thấy tôi ngượng ngùng, thằng Hữu động viên. Trong thời gian mày hôn mê, Nhung thường xuyên tới thăm và dọn dẹp nhà cửa cho mày đấy. Đều là người trong nhà cả, cứ thoải mái đi. Tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào về cái cảm giác của mình lúc này. Cứ nghĩ đến cái việc tôi nằm ở đó, bất tỉnh nhân sự, và rất nhiều người xuất hiện trong nhà, cứ thế quan sát tôi ngày này qua ngày khác. Không ai có ý xấu với tôi cả, nhưng rõ ràng điều đó thực sự là khó chịu và đáng sợ. Tôi sẽ không thể để bản thân rơi vào cái tình trạng mất ý thức kiểu ấy nữa. Tôi dần trở nên thoải mái hơn đối với Nhung. Ba người chúng tôi ăn tối, vui vẻ trò chuyện, chia sẻ đủ thứ ở trên đời. Sau cùng, Nhung đề nghị tôi về trường giảng dạy. Trường đang cần giáo viên dạy lịch sử. Nhớ lại lời của người bảo vệ già, có lẽ là đang nói tới bộ môn này. Chỉ có điều, bất tỉnh nhân sự, đã 6 năm, tôi không có còn đủ tự tin được nữa. Thấy tôi có phần băn khoăn, cả Hữu và Nhung đều động viên và tin rằng công việc đó sẽ giúp cho tôi cảm thấy tốt hơn. Trước sự động viên nhiệt tình của Nhung và Hữu, cuối cùng tôi cũng đã đồng ý với lời đề nghị đó. Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được lời mời tới trường để trao đổi kỹ hơn về việc giảng dạy tại ngôi trường này. Cuộc nói chuyện hết một buổi sáng, sau đó tôi về nhà đợi quyết định chính thức và cũng có thêm vài ngày nữa để chuẩn bị cho mọi thứ giáo án. Thằng Hữu lái xe chở tôi đi mua đồ. Nó nói phải ăn mặc sao cho ra dáng là giáo viên. Nó bảo nhìn tôi, người ta tưởng là nghệ sĩ hay là dân chơi nào đó, chứ không nghĩ tôi lại từng là một tay mọt sách chính hiệu và là kẻ si mê môn lịch sử điên cuồng như vậy. Đường hình với đường tiếng chả có liên quan gì tới nhau hết. Mỗi lần gặp tôi là thằng Hữu lại làu bàu mấy cái lời đó. Nhưng cũng nhờ đi với nó mà tôi biết được cụ Én bị tai nạn ngay sau khi tai nạn của gia đình tôi một ngày. Cái xe tải đang chạy bình thường trên đường, chẳng hiểu sao lại đánh lái, lao thẳng vào tiệm nước của cụ và cũng cướp đi mạng sống của cụ và mấy người tài xế đang ngồi uống nước ở đó. Tất cả đều đã chết ngay tại chỗ. Có người còn chẳng toàn thây, nát bét cả da. Kể từ sau vụ ấy, con cái của cụ vẫn duy trì cái quán nước, nhưng ngày ngày có nhiều tai nạn hơn. Có lần con gái của cụ cũng chết hụt ở chỗ ấy, nên cuối cùng đã quyết định dẹp quán đi, không có bán nữa. Nghe thằng Hữu nói mà da gà của tôi nổi lên ầm ầm. Cuộc nói chuyện chớp nhoáng vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm ấy. Hóa ra là tôi đang nói chuyện với hồn ma của cụ Én. Tôi muốn kể với thằng Hữu chuyện ấy, nhưng không biết vì sao mà lại thôi. Nó là bác sĩ, người theo chủ nghĩa khoa học. Những chuyện này con nói với nó cũng chẳng để tâm đâu. Đi mua sắm cả ngày với nhau xong, lúc chờ tôi về nhà, thằng Hữu đưa cho tôi một cái thùng giấy toàn là thực phẩm chức năng. Nó bảo uống vào để bổ sung dưỡng chất gì đó. Chứ nhìn tôi đàn ông con trai mà xanh xao như tàu lá chuối như vậy, chẳng còn cường tráng khỏe mạnh như xưa nữa. Nhìn tôi bây giờ thì không thể mê nổi được. Vậy hồi trước mê tao hả? Thằng Hữu sững lại khi nghe câu hỏi bất ngờ của tôi. Nó vẫn lúi cúi lấy đồ ở trong cốp xe, không trả lời cũng chẳng quay sang nhìn tôi. Chẳng biết lúc đó nghĩ gì mà tôi lại hỏi thằng Hữu câu ấy. Nói xong mới chỉ thấy có một câu hỏi dẫn vui mà khiến cả hai thằng ngượng ngùng. Đưa hết đồ cho tôi xong, thằng Hữu nhìn thẳng vào tôi mà nói. Ba mẹ mất rồi, từ bây giờ tao sẽ chăm sóc mày. Không muốn mọi chuyện đi quá xa, tôi chỉ mỉm cười gật đầu. Ngày trước gia đình của tôi chăm sóc nó, bây giờ nó chăm sóc tôi cũng là chuyện hợp lý mà thôi. Thằng Hữu lái xe đi. Chỉ còn lại có một mình tôi ở trong căn nhà rộng lớn. Về phòng rồi, đứng trước gương, tôi mới nhận ra mình khác xưa thật nhiều. Nhưng chuyện tôi sơ xác như hiện tại hoàn toàn là hợp lý. Ai trải qua một biến cố lớn như vậy mà chẳng tiều tụy cơ chứ. Cơ thể của tôi đã ngủ yên tới 6 năm trời. Giờ đột nhiên tỉnh lại thì khó tránh khỏi sự suy giảm về sức khỏe. Kể từ sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình nghe được nhiều thứ hơn. Mỗi đêm đều phải dùng thuốc ngủ liều nặng thì mới có thể khó khăn mà ngủ được. Ban đầu chỉ là nghe thấy tiếng của mẹ. Bây giờ thi thoảng tôi cũng nghe thấy cả ba tiếng lầm rầm trách cứ mẹ, mà cả tiếng những người xa lạ thi nhau xì xầm bên tai của tôi nữa. Bọn họ như hàng ngàn sinh vật cứ bất ngờ ồ ạt tấn công vào màng nhĩ của tôi vậy. Đầu óc của tôi cứ luôn luôn phải quay cuồng với những thứ âm thanh lạo xạo, nhốn nháo, chẳng rõ ràng ấy. Ban ngày những âm thanh ấy sẽ ít đi dần. Tôi thường chỉ nghe thấy tiếng của ba mẹ, như khi đêm xuống, bọn họ mở tiệc bên tai của tôi. Không có bất kỳ thông tin nào rõ ràng mà tôi không thể nghe được cả, chỉ biết là họ đang nói chuyện, đang xì xầm, có khi lại ghé sát vào tai của tôi, phì phò ra cái thứ hơi lạnh lẽo như đang thì thầm vào tai của tôi điều gì đó mà thôi. Không thể nghe rõ từng câu, từng chữ được, tôi nghĩ rằng mình đang ở trên bờ vực của sự điên loạn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phát điên. Nghĩ thế sẽ dễ dàng cho tôi chấp nhận mọi chuyện hơn. Nhìn gia đình nhỏ của thằng Hữu, tôi tự dưng thấy vui lây. Thôi thì được ngày nào thì hay ngày đó. Đời là vô thường, tôi sẽ không suy nghĩ quá nhiều về những chuyện này nữa. Ngày đầu tiên đi dạy, tôi chạm mặt cô bé có mùi hương kỳ lạ ở cửa lớp học. Tiết học đầu tiên của tôi lại là lớp của cô bé ấy. Vẫn là cái mùi hương quen thuộc đó. Nhưng khi có thể xác định được nó là mùi nhang, thì cả người tôi bỗng lại ngắt đi, chân tay bồn rộn, không tài nào có thể kiểm soát được. Thấy tôi sửng sốt nhìn mình, cô bé chỉ khẽ cúi đầu chào, rồi đi thẳng về chỗ. Theo ngay sau chính là cậu bé kia. Người mà nãy giờ tôi không hề thấy lại đột ngột xuất hiện ngay tại đây. Cậu bé đó cũng đi thẳng vào, ngồi xuống bên cạnh cô bé, mở sách và tập ra, đặt ngay ngắn ở trên mặt bàn. Vì là buổi dạy đầu tiên, nên tôi dành một chút thời gian đầu giờ để làm quen với từng học sinh một trong lớp. Vì tôi còn trẻ, các bạn lại cũng là học sinh, cuối cấp rồi, cho nên khoảng cách giữa chúng tôi không có quá lớn. Cộng thêm với cái sự bạo dạn của người trẻ của thế kỷ 21, cho nên tôi thậm chí còn bị học sinh của mình ghẹo lại. Không khí buổi học bắt đầu hết sức vui vẻ. Tôi nghĩ là mình đã tạo được ấn tượng tốt. Hy vọng rằng với phương pháp dạy của tôi thì việc học sinh học lịch sử không trở thành nỗi ám ảnh đối với các bạn nữa, mà là một điều gì đó tạo ra được cái hứng thú trong mỗi tiết học của tôi. Dù trong không khí lớp đang sôi nổi như thế nào, thì phía cuối lớp tôi vẫn cảm thấy có một bầu không khí u ám bao trùm lên cô bé và cậu bé kia. Cô bé tên là Lan, còn cậu học sinh kia thì tôi tìm mãi không có thấy tên ở trong danh sách học sinh của lớp. Nhưng đoán biết được tôi sẽ lên tiếng hỏi, cậu ta ngay lập tức đứng dậy, dõng dạc giới thiệu họ tên. Tên em là Lê Thanh Tùng. Hành động đó khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên, không kiềm chế được mà thể hiện rõ ở trên gương mặt. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm về chiếc bàn ở cuối lớp, một vài học sinh ái ngại nhìn tôi, một vài hướng ánh mắt về phía chiếc bàn đó với cái vẻ e sợ. Thầy ơi, thầy đừng có làm tụi em sợ đấy nhá. Một học sinh nữ ở trong lớp lí nhí lên tiếng. Thái độ này càng khiến cho tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Sao vậy? Sao thầy cứ nhìn chằm chằm xuống cuối lớp thế ạ? Khi ấy, tôi nghĩ có lẽ mình không nên đánh mất ấn tượng tốt đẹp đã tạo dựng ngay từ ban đầu. Có vẻ như cái thái độ kỳ lạ của tôi đang phá hỏng đi cái không khí vui vẻ tự nhiên của buổi đầu gặp gỡ. Không có gì. Thầy hơi mỏi mắt, đang nhìn chằm chằm vào một vị trí khoảng 30 giây không chớp mắt là một trong những cách để chăm sóc đôi mắt đấy. Nếu trong thời gian học bài mà mỏi mắt thì các em nhớ mà áp dụng phương pháp này nhé. Sau những lời giải thích ấy, tôi nhanh chóng bắt đầu tiết học. Có vẻ như phương pháp dạy của tôi chưa đủ hấp dẫn nên gần hầu hết học sinh trong lớp đều nghe giảng với đôi mắt lờ đờ và buồn ngủ. Duy chỉ có Tùng, cậu bé kỳ lạ ngồi ở cạnh Lan ở cuối lớp học là say sưa từ đầu cho tới cuối tiết, cặm cụi ghi chép vô cùng chuyên tâm. Sự nhiệt thành ham học hỏi ấy không thể nào mà có thể diễn tả được. Tùng hoàn toàn say mê với việc học. Tôi càng khẳng định điều ấy khi mỗi lần đi ngang qua đều thấy Tùng say sưa nghe giảng, hăng hái giơ tay và luôn luôn ở lại trễ để cùng Lan làm bài tập. Nhìn hai đứa trẻ say sưa học bài, tôi tự nhiên thấy yêu đời kiểu lạ lùng. Có lẽ vì những hình ảnh đẹp đến như vậy trong cuộc đời mỗi người, nên chúng ta có thêm động lực sống mỗi ngày chăng? Ít nhất, lúc này đối với tôi là như vậy. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu có cảm giác như ai đó luôn luôn đi ở phía sau của mình. Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy gì cả, đặc biệt là ở trường. Sau 2 tuần đi dạy, mọi chuyện vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường, cho tới khi tôi phát hiện ra cái tên Lê Thanh Tùng đã bị gạch bỏ khỏi danh sách lớp mà tôi đang dạy. Nhưng trong danh sách lớp để điểm danh hàng ngày thì tôi vẫn thấy cái tên Lê Thanh Tùng. Chỉ là danh sách từ phía nhà trường đưa thì cái tên này mới bị gạch bỏ mà thôi. Điều khiến cho tôi phiền lòng hơn là mỗi tiết dạy của tôi sau đó đều vô cùng nặng nề, yên ắng một cách kỳ lạ. 45 học sinh bên dưới, mặt đứa nào đứa ấy đều méo sạch, tái mét, nhưng khi hỏi thì không có đứa nào chịu nói gì hết. Khi tôi đem tất cả những thắc mắc ấy để trò chuyện cùng với Tùng, thì một học sinh phát hiện ra tôi đang ngồi nói chuyện một mình tại cái bàn học ở cuối lớp và té xỉu. Hình ảnh ấy đã khiến cho đứa trẻ phát hoảng rồi xỉu ngay tại chỗ, còn tôi thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bởi vì trong mắt của tôi khi ấy, tôi chỉ đang đơn thuần trò chuyện cùng với Tùng sau giờ học mà thôi. Sau sự việc đó, thằng Hữu rủ tôi đạp xe chạy vòng vòng. Nó hỏi tôi về việc xảy ra tại trường. Lúc này, tôi mới quyết định kể hết cho thằng Hữu những cái hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra từ sau khi tôi tỉnh dậy. Trái với những suy nghĩ của tôi, thằng Hữu trở nên trầm tư. Nó đăm chiêu suy nghĩ vô cùng nghiêm túc vì nó tin tưởng những gì tôi nói là thật. Chỉ có điều nó không hiểu vì sao những điều ấy lại tới với tôi mà thôi. Nó bảo thôi thì đã tới thì nhận, coi như là một món quà, có một khả năng đặc biệt, dù là theo cách nào thì cũng không có đến nỗi tệ. Thằng Hữu kể, Lê Thanh Tùng là cậu học sinh giỏi có tiếng của trường. Lẽ ra thằng bé sẽ là một tương lai sáng láng, nhưng rồi tai ương đã ập tới. Chỉ trong có một ngày, gia đình của nó đã phát hiện anh trai nó mất tích. Nghe tin ấy, nó vội vàng từ trường trở về nhà. Trên đường đi, lại bị một chiếc xe hơi điên tông trúng. Người chết, xe bỏ chạy. Cho tới giờ thì vẫn không tìm được cái xe gây tai nạn. Nó chết ngay chỗ bùng binh, nối lên trên cây cầu mới ấy. Chắc ham học, nên sau khi chết vẫn tới trường. Chuyện đã xảy ra 6 năm rồi, không ai nghĩ là nó còn ở đây. Cái vẻ ngậm ngùi của thằng Hữu khiến tôi không tin vào mắt của mình được. Mọi cái cảm xúc hiện tại đều hết sức chân thật. Thằng Hữu hóa ra lại là người tín tâm. Nó tín và tin những cái chuyện tâm linh khó giải thích này. Chuyện tôi có thể nhìn thấy và nói chuyện với Tùng nhanh chóng lan rộng khắp vùng. Mọi người bắt đầu nhìn tôi với cái ánh mắt lo ngại. Bọn họ đều cố gắng tránh né, hạn chế tiếp xúc tối đa đối với tôi. Thái độ của họ vốn không khiến tôi bận tâm cho lắm, cho tới khi Nhung bất ngờ xuất hiện vào một buổi tối muộn. Việc Nhung xuất hiện tại nhà tôi một mình không phải là chuyện lạ, vì trước nay khi tôi bất tỉnh nằm đó, Nhung là người ra vào ngôi nhà để mà chăm sóc, dọn dẹp tất cả. Chính vì tâm lý ấy, tôi không nghĩ gì cũng không đề phòng cho tới khi Nhung cứ lặng lặng đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài với cái vẻ phấp phỏng lo sợ. Lấy cho Nhung ly sữa ấm, tôi thẳng thắn hỏi. Có chuyện gì em cứ nói thẳng với anh đi. Nhung quay lại nhìn thẳng vào tôi, gương mặt thì thảng thốt của Nhung giống như vừa từ cõi chết trở về. Sự trùng hợp khi ấy, cái rèm cửa trắng lại bị cơn gió bên ngoài thổi bay phập phồng, khiến cho không gian càng thêm cái phần ma quái. Anh thực sự đã nói chuyện với Tùng ư? Thì ra Nhung tới là về chuyện này. Trong đầu của tôi khi ấy cho rằng, việc tôi thấy ma chắc là đã ám ảnh và ảnh hưởng tới tâm lý của học sinh. Công việc giảng dạy ở trường mới có được đã phải dừng lại rồi. Anh hiểu rồi. Ngại với em quá. Anh sẽ chủ động làm đơn thôi việc, không để ảnh hưởng tới mọi người nữa. Nhung hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra. Em đang hỏi anh thực sự đã nói chuyện với Tùng có phải không? Đúng vậy. Hai người đã nói những gì rồi? Tôi không hiểu câu hỏi cũng như thái độ của Nhung lúc này. Nhưng có vẻ như Nhung sẽ không buông tha cho tôi nếu như không được giải đáp những thắc mắc của mình. Không có gì nhiều. Vì trong lúc nói chuyện, anh vẫn chưa biết Tùng là... Còn sau đó thì sao? Từ khi phát hiện tới nay thì anh chưa thấy lại Tùng. Ngày mai em sẽ đưa anh đi xin bùa. Bùa? Bùa gì? Bùa để Tùng không thể lại gần anh được nữa. Âm dương khác biệt, anh mới ốm dậy. Bị nhiễm âm khí như thế thì không tốt cho sức khỏe. Những lời Nhung vừa nói ra rõ ràng là đang lo cho tôi. Nhưng thực sự tôi cứ cảm thấy nó kỳ quái một cách đáng sợ ấy. Không, không cần nghiêm trọng tới mức đó đâu. Không được. Nhung bất ngờ trừng mắt nhìn tôi, hét lớn lên một cách mất kiểm soát. Gương mặt nhợt nhạt của Nhung lấm tấm mồ hôi, dù nhiệt độ trong nhà dạo này là khá lạnh. Nhận ra mình quá lố, Nhung cười gượng, cố gắng giải thích. Anh Hữu rất lo cho anh. Em không muốn những chuyện này khiến cho anh ấy mất tập trung. Anh cũng biết đấy, công việc cứu người không thể nào mà có thể lơ là được. Anh hiểu. Vậy thì tùy em sắp xếp vậy. Được, sáng mai em sẽ tới đón anh. Với lại nhà trường cho anh nghỉ phép một tuần rồi đấy. Dù cảm thấy bản thân có chút bị kiểm soát, nhưng tôi nhất thời không thể lý giải được tất cả những điều đang xảy ra, nên chỉ có thể gật đầu đồng ý đối với Nhung mà thôi. Đêm ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy bóng dáng của mẹ lướt qua. Rất nhanh, chỉ trong một tích tắc, mẹ tôi ở đó, rõ ràng trong suốt như là đang nhập vào cơ thể làm một với không khí vậy. Nhưng tôi vẫn thấy được hình dáng của mẹ ở đó. Chỉ có điều, tất cả diễn ra quá nhanh. Mẹ cứ đi đi lại lại trong nhà như có điều gì đó lo lắng. Nó khiến mẹ bồn chồn đến độ không thể kiểm soát được. Tôi cố gắng di chuyển theo mẹ. Có lúc tôi nhận ra cái hình ảnh đi khẽ tới mức chân không chạm đất. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến cho tôi rùng mình dừng lại. Nhận ra mình đang đứng giữa hành lang trên lầu. Khung cảnh này thực sự ớn lạnh và quái dị vô cùng. Tôi không muốn biến bản thân của mình trở thành kẻ bất bình thường như thế. Tôi không thể luẩn quẩn mãi ở trong cái chuyện này rồi phát điên một cách ngớ ngẩn và kết thúc cuộc đời mình một cách vô nghĩa như thế này được. Dù thế nào, tôi cũng phải giữ cho lý trí của mình thật tỉnh táo. Tôi ngừng việc đuổi theo bóng ma của mẹ. Bởi dù mẹ tôi thực sự ở đây mà không có muốn tôi thấy, thì tôi cố gắng cũng chẳng thể nào tìm thấy được. Kể từ khi biết mình có thể trò chuyện và nhìn thấy những hồn ma, thì tôi cũng có sự tìm hiểu nhất định về điều không thể lý giải này. Trong số những điều ấy, có người bảo tôi rằng khi các linh hồn họ muốn, họ sẽ cho tôi thấy họ một cách dễ dàng. Còn ngược lại, thì dù có cố gắng tới mấy, cũng không thể thấy ma được đâu. Tôi nghĩ là tôi theo cái ý đó, bởi vì cũng có người lại nói ai chưa được mở con mắt âm dương thì không thể thấy được linh hồn đó. Nói như vậy thì chỉ đúng trong một số trường hợp nào đó mà thôi, chứ ở trong trường hợp của tôi thì không đúng lắm. Nếu chưa mở con mắt âm dương thì làm sao mà tôi có thể thấy và trò chuyện với Tùng được cơ chứ? Có khi nào là chưa mở hẳn hay không? Cái đó thì tôi không biết, cũng chẳng biết ai và không định tìm ai để mà xác định cái khả năng kỳ dị này của mình. Còn nó còn chưa biết là một điều may mắn hay một sự phiền toái mà tôi cũng chưa biết phải xử lý nó ra làm sao. Tôi quyết định về phòng, ngồi thiền và tụng kinh. Chỉ có thể tự mình tụng kinh Phật thôi. Tôi không biết vì sao, việc bật kinh Phật được thu âm sẵn khiến cho đầu óc của tôi nhức như búa bổ, toàn thân thì ớn lạnh không thể nào chịu đựng được. Sáng ngày hôm sau, những con gà thế kỷ 21 này còn chưa thèm thức dậy báo thức, Nhung đã đứng trước cửa đợi tôi. Vừa mới bước ra tới cửa, tôi phải khựng lại khi thấy cái bụng bầu sắp tới ngày sinh của Nhung bỗng dưng bốc khói nghi ngút, cứ như thể có một đám cháy âm ỉ đang diễn ra ở trong đó vậy. Không tin vào mắt của mình, tôi tiến lại gần Nhung hơn, nhưng không thể vì cái thứ mùi thịt cháy khét lẹt xộc thẳng vào trong mũi, trở thành cái sức mạnh vô hình ấy đẩy tôi lùi xa Nhung. Thấy hành động kỳ lạ của tôi, Nhung nhíu mày quan sát, rồi hốt hoảng nhìn quanh, nhưng không hề lại gần tôi. Sao? Anh sao vậy? Anh thấy gì có phải không? Trước cái thái độ của Nhung, tôi nhận ra Nhung chắc chắn biết điều gì đó và cũng đang che giấu điều gì đó. Nhưng hiện tại, điều tôi lo lắng là đứa bé ở trong bụng. Tôi không có muốn nó xảy ra bất kỳ một chuyện gì cả, bởi vì đó là cả thế giới sống của thằng Hữu bạn tôi. Dạo này em thấy cơ thể làm sao? Ánh mắt của Nhung đột nhiên trở nên sắc lạnh. Nhung cứ đảo mắt liên hồi, ngày càng mất bình tĩnh, nhưng vẫn cứ cố tỏ ra trả lời tôi một cách nhát gừng. Em thấy bình thường. Em bé dạo này hay đạp hơn. Chắc là do sắp tới ngày sinh rồi. Bởi vì sau vụ tai nạn, tôi không thể lái xe nên chủ động bước vào ghế phụ ngồi. Bởi vì Nhung đã lái xe tới đây nên tôi nghĩ Nhung sẽ là người cầm lái trong hành trình sắp tới của chúng tôi. Phán đoán của tôi sai hết cả. Nhung cứ đứng sững người ra đó, nhìn vào ghế lái một cách đầy lo lắng. Tôi cứ tưởng những người từng bị tai nạn, từng có tổn thương về tâm lý liên quan đến xe cộ như tôi mới bị sợ hay ám ảnh đối với xe. Hơn nữa, Nhung trước nay là tay lái lụa. Hữu vẫn luôn luôn để cô ấy cầm lái thay mình mỗi khi phải đi đâu đó xa hay khi có hơi men ở trong người. Việc Nhung sợ xe là điều rất khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Phải tới khi tôi lên tiếng hỏi, Nhung dường như bởi trở nên tỉnh táo hơn. Không có gì. Đột nhiên em thấy có chút gì bất an ở trong người, nên chắc mình kêu xe đi cho an tâm anh ạ. Nói rồi, Nhung chủ động gọi điện kêu xe. Trong thời gian đợi xe tới, chúng tôi mỗi người một góc, không ai nói chuyện với ai. Tôi thấy khung cảnh này có một chút ngượng ngùng, nhưng cũng chẳng biết phải làm như thế nào cả. Chỉ có điều, thi thoảng tôi vẫn không ngăn mình nhìn về phía của Nhung. Từ bụng của Nhung vẫn liên tục tỏa ra những cái làn khói xám mờ ảo. Đến lại gần hơn một chút thì tôi thậm chí còn có thể cảm thấy được sức nóng hừng hực phát ra từ phía của Nhung. Những chuyện kỳ quái này nhất định là do tôi hoang tưởng mà nghĩ ra, chứ không thể nào là sự thực được. Ngay chính tôi còn không thể tin vào những điều mà mắt thấy, tai nghe, bản thân cảm nhận như thế này nữa. Cứ như thế, cơ thể của tôi cũng đã bị sức nóng tỏa ra từ cái bụng bầu của Nhung làm cho bứt rứt, cảm thấy khó chịu. Cả người thì đổ mồ hôi như là tắm. Những sự kỳ lạ không thể giải thích này khiến cho tôi sợ hãi vô cùng. Bây giờ chỉ mong rằng thằng Hữu ở đây, mà trong lòng của tôi bây giờ chỉ muốn lập tức chạy tới chỗ của nó mà thôi. Chí ít, dù chẳng giúp gì được, nhưng chỉ cần thấy nó thì tự dưng tôi có thể bình tâm trở lại. Tâm không loạn thì sẽ không hoang mang sợ hãi, mà có thể nhìn rõ ràng về vấn đề thực sự hơn. Cuối cùng, chiếc xe mà Nhung gọi tới cũng đã đến. Tài xế là một người đàn ông trung niên, luôn đội cái mũ tròn lụp sụp che hết cả nửa khuôn mặt. Ngay cả bộ đồng phục ông ta mặc cũng có cảm giác là một lớp áo giáp bảo vệ, che chắn cơ thể ông ta một cách kỹ lưỡng. Cho tới khi vào trong xe mới thấy được một phần bàn tay của người đàn ông đó có những vết sẹo bỏng khá lớn. Thấy tôi chú ý vào bàn tay của mình, người đàn ông vội vàng kéo tay áo che lại. Tôi không phải là một kẻ tọc mạch, càng không muốn không khí vốn đã kỳ quặc này lại trở nên gượng gạo, nên lập tức quay mặt đi chỗ khác. Khung cảnh ở hai bên đường dần dần thay đổi. Không biết vì mệt hay là vì phải đi đường dài, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Tới khi tỉnh dậy thì đã thấy chiếc xe đang đi ở trên con đường quen thuộc trở về nhà. Cả một hành trình diễn ra chỉ trong một giấc ngủ quên. Mà chẳng biết đó là ngủ hay là rơi vào cái trạng thái bất tỉnh như trước đây mà tôi đã từng nữa. Nét mặt thoảng thốt của tôi lập tức được Nhung nhận ra. Thấy anh ngủ say quá nên em không đánh thức anh dậy. Vậy còn chuyện kia thì sao? Xong rồi, xong hết rồi, anh đừng lo. Vốn dĩ chuyện nhìn thấy ma không khiến cho tôi lo, mà hành động kỳ lạ của Nhung mới khiến cho tôi cảm thấy có những điều gì đó kỳ lạ, buộc cho tôi phải nghiêm túc suy xét về những gì đang xảy ra. Tuy nhiên, tranh cãi đến lúc này có lẽ không phải là một giải pháp. Nghĩ vậy tôi chỉ cười rồi trả lời qua loa cho xong. Vậy thì anh yên tâm rồi. Về tới cổng nhà, Nhung đưa cho tôi một cái túi gấm nhỏ, thực sự rất nhỏ, rồi nói tôi cài vào trong quần áo của mình, chỗ nào cũng được, miễn thuận tiện cho tôi. Nhung nói cái túi gấm đã được thầy bùa trấn yểm. Nó có thể xua đuổi ma quỷ, khiến cho họ không thể lại gần làm phiền tôi được. Nhận được cái túi gấm từ Nhung, tôi hứa sẽ luôn mang theo nó ở bên người. Nhung cùng người đàn ông rời đi. Suốt từ khi gặp cho tới hiện tại, người đàn ông đó luôn cúi gằm mình và lặng lẽ, nhưng tôi lại cảm thấy giữa ông ta và Nhung có điều gì đó gần gũi, quen thuộc, chứ không hề xa lạ. Có khi nào tôi đã nghĩ quá nhiều rồi không? Người lái xe này là do Nhung gọi tới, nên sự thân quen giữa họ cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Chẳng biết vì sao mà càng ngày tôi lại càng suy nghĩ mọi chuyện theo hướng nghiêm trọng, mà càng nghiêm trọng thì lại càng cảm thấy rối rắm và phức tạp. Những ngày sau, vì Nhung đã xin tạm nghỉ ở trường giúp cho tôi, cho nên tôi có thời gian thảnh thơi đạp xe chạy vòng vòng. Thời gian còn lại thì nấu ăn và trò chuyện với ba mẹ. Việc này người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy đó là một chuyện không bình thường và sợ hãi. Ban đầu tôi cũng cảm thấy chính mình kỳ quặc, nhưng sau đó, sự thôi thúc được giao tiếp, chia sẻ đã khiến tôi muốn bày tỏ nhiều hơn. Dù chưa thực sự nhìn thấy ba mẹ, nhưng rõ ràng vẫn luôn luôn có những dấu hiệu từ họ để tôi biết họ đang ở đây, ở xung quanh tôi. Vậy nên tôi quyết định sẽ trò chuyện với họ như khi họ còn sống, tiếp tục cuộc sống gia đình hạnh phúc của chúng tôi theo cách không bình thường này. Tôi cảm thấy như vậy khiến chúng tôi dường như hiểu nhau hơn. Tôi dám nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với ba mẹ. Như việc tôi bị ám ảnh cái cách mà mẹ hay phàn nàn, cau nhau mọi thứ, hay cách mà ba cứ luôn nói về cái quá khứ huy hoàng, về những ước mơ đẹp còn dang dở, những điều mà tuổi trẻ của ba tiếc nuối khi chưa thực hiện được. Nó khiến cho tôi cảm thấy gánh nặng đang dồn lên vai của mình. Nhưng thực sự là ngày trước không có hiểu vì sao tôi lại nghĩ như vậy. Còn bây giờ, mỗi ngày tôi đều muốn được nghe những lời ấy, nghe bao nhiêu cũng được, nghe cả ngày hay từ ngày này qua ngày khác, điều đó tôi đều chấp nhận được. Dĩ nhiên, cả cuộc đời của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống như thế này, nhưng căn bản con người luôn luôn là vô hạn. Phải tới khi đặt mình vào hoàn cảnh cụ thể rồi, thì mới lại thốt lên, ồ, hóa ra giới hạn của mình là như thế này, chứ không phải là thế kia như là mình đã nghĩ. Mà cái giới hạn ấy luôn luôn biến đổi, luôn luôn có thể tăng lên, chứ ít khi nào giảm xuống. Kể từ sau khi tỉnh lại, cách nghĩ của tôi có nhiều thay đổi, nhưng tôi nhận ra cũng chính vì thế mà có rất nhiều chuyện đã xảy đến trong cuộc đời của mình tôi đều có thể chấp nhận một cách nhẹ nhàng. Chưa khi nào tôi thấy cuộc sống này dễ thương đến như vậy. Chỉ việc được đạp xe vòng vòng ở nơi mình sinh ra và lớn lên, bình an thức dậy mỗi ngày, tôi cũng đã cảm thấy vô cùng quý giá và mang lại cảm xúc vô cùng tuyệt vời rồi. Tôi đã ước là tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đều có được cái cảm xúc sống nhẹ nhàng, tuyệt vời như vậy đây. Dần dà, khi đối diện với nỗi sợ hãi, hành động và phản ứng của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Chí ít thì bây giờ, tôi đã đủ bình tĩnh và điềm tĩnh để xử lý những cái việc bất ngờ xảy đến. Như việc lần đầu tiên, có một con ma chủ động đã tới tìm tôi. Người đó vô cùng bất ngờ, nhưng không mang tới nhiều nỗi sợ. Chỉ là sự khởi đầu này khiến cho tôi đặt dấu chấm hỏi rất lớn. Mình có nên bắt đầu con đường đó hay không? Đêm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Trước khi xuống mở cửa, tôi cầm theo gậy đánh gôn mà thằng Hữu đã để lại. Người tới vào giờ này chắc chắn không phải là người thân quen, bởi vì Hữu và Nhung đều có chìa khóa nhà của tôi. Ai vậy? Tiến tới sát cửa, tôi đánh tiếng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng gió rít lên từng hồi, rồi tiếng chó sủa từ trong làng đã vọng lại. Im lặng một lúc, tôi quyết định chạy lên trên sân thượng, nhìn từ đó nhìn xuống. Người ở dưới cũng ngước lên nhìn tôi. Gương mặt đó hoàn toàn xa lạ, nhưng không gây ác cảm. Ngược lại đôi mắt đen láy sâu hun hút ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, toát ra cái tiếng gào rú kêu cứu một cách đầy khó hiểu. Lấy hết sức bình sinh, tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Không thể nào diễn tả được cái thứ cảm giác khi đối diện với người trước mặt mà không phải là người. Rõ ràng phía trước chỉ là một khoảng không của không khí lại mờ ảo hiện lên cái bóng hình dáng của một con người, vừa thực lại vừa ảo. Cửa mở, chúng tôi rõ ràng đã đứng đối diện nhau như thế một lúc khá lâu. Tôi từ cái trạng thái hoang mang chuyển sang ngạc nhiên. Cậu ta cứ đứng ở cửa, không hề bước vào. Còn tôi thì đứng ở trong nhà. Hai chúng tôi chỉ bị ngăn cách bởi một cánh cửa vô hình. Sau một hồi như thế, cậu ta bối rối. Anh phải mời tôi vào nhà chứ. Hả? Không giấu được sự ngạc nhiên tột độ của mình nữa, tôi bật cười. Tôi đã mở cửa cho cậu rồi, thế vẫn chưa phải là mời cậu vào nhà ư? Chàng trai lắc đầu, ở khóe miệng của anh ta rỉ ra một đường máu, không nhiều, nhưng nó cứ ứa ra như thế. Không phải ai trong số chúng tôi cũng tùy tiện vào nhà của người khác đâu. Hơn nữa, nơi nào cũng có quy tắc riêng của nó. Vậy giờ thì phải làm sao? Anh nhìn thẳng vào tôi, rồi nói có ai ở ngoài đó không? Mời vào. Tôi làm theo lời của chàng trai đó. Chỉ vừa mới nói hết câu thì cậu ta đã đứng ngay kế bên của tôi. Dù rằng khoảng cảnh chẳng xa lạ gì, nhưng quá bất ngờ như thế cũng đã khiến cho người bình thường rụng tim rồi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Tôi lúng túng nhìn quanh. Lẽ ra cậu ta phải là người lúng túng mới đúng. Nhưng ngay lúc này đây, tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa. Rồi tôi rót nước, đẩy cốc nước về phía của cậu ta. Cậu ta nhìn tôi rồi bật cười, khẽ lắc đầu. Cũng phải thôi. Làm gì có ai thấy hay biết ma ăn uống như thế nào chứ? Cậu tìm tôi có việc gì? Gần đây, mọi người đều đang bàn tán về anh. Bàn tán về tôi? Ai cơ? Chúng tôi. Tôi biết gương mặt hiện tại của mình đang nhăn nhó khó coi lắm, nhưng thực sự không thể kìm lại được. Tôi là người sống, bị người sống bàn tán đã là điều không dễ chịu gì rồi. Giờ lại bị những hồn ma quan tâm thì thực sự là một điều đáng quan ngại. Tôi thì có gì mà bàn tán chứ? Sao mọi người lại để tâm tới tôi? Cậu thanh niên nheo mày quan sát tôi khá chăm chú, rồi như phát hiện ra một điều gì đó. Cậu ta vui mừng reo lên. À, anh không còn nghe thấy tiếng bùng nhùng xì xèo nữa có phải không? Anh có thể nghe rõ lời của tôi nói rồi. Tôi vẫn luôn nghe rõ mà. Chỉ có đôi lúc quá nhiều người nói, cũng như nhiều âm thanh hỗn tạp dội vào đầu của mình, thì tôi có thể là nghe không rõ. Không sao đâu, thính giác mới được khai mở thường sẽ như vậy mà. Nhưng cậu vẫn chưa nói cậu tới tìm tôi có việc gì. Nhờ anh tới gặp ba mẹ tôi, nói với họ rằng tôi đã chết rồi. Câu Câu chuyện sau đó của cậu thanh niên kia khiến cho bất kỳ ai nghe thấy được đều cảm thấy nhói ở trong tim. Nên trách số phận nghiệt ngã hay trách ông trời đã quá bất công, mà cũng có thể là nghiệp báo đã quá nặng. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lên chuyến xe đầu tiên, đi một chặng đường dài tới gặp ba mẹ của cậu ấy. Ban đầu, người cha già từ chối gặp tôi, cũng từ chối để tôi bước vào nhà. Ông ấy chỉ mở hé cánh cửa gỗ đã mục nát của gia đình mình mà nói chuyện đối với tôi, ra sức xua đuổi tôi ra khỏi nơi cư trú của ông. Chỉ đến khi tôi nhắc tới chiếc áo blue được chôn cùng người con trai, thì người đàn ông ấy mới để tôi vào trong nhà. Khuôn viên nơi này rất rộng, ngoài cây cối tùm thì còn một dãy phòng được bỏ hoang. Những tấm bảng hiệu cũ nát, những cánh cửa khóa trái kín càng làm cho nơi này thêm cái phần u ám. Bước tới hiên ngôi nhà chính, tôi ngừng lại vì bị nước nhỏ giọt xuống dưới mặt. Ngước lên nhìn thấy có một người phụ nữ đang ngẩn ngơ phơi chiếc áo sơ mi trắng. Đây chắc chắn là người mẹ đã phát điên của cậu ta. Người cha già mang ra một ly trà gừng nóng đưa cho tôi. Uống đi cho ấm người. Ngồi một lúc sẽ thấy hơi lạnh lạnh đấy. Thực ra không cần ngồi một lúc. Ngay khi bước vào cửa, âm khí của ngôi nhà này đã khiến cho lông tóc của tôi dựng đứng hết lên từ lâu rồi. Đảo mắt xung quanh một vòng phòng khách, mọi đồ vật đều đã bị nhuốm màu thời gian, cũ kỹ và dường như đã lâu không được sử dụng. Chỉ duy có bức hình gia đình ba người bọn họ là vẫn sạch bóng như mới. Cậu là ai vậy? Người cha già nhìn tôi, dường như ông ấy chỉ còn là một cái xác không hồn, một con robot được lập trình đúng nghĩa. Cháu là bạn của con trai chú ạ. Bạn nào nhỉ? Tôi chưa từng gặp cậu bao giờ. Là bạn mới quen ngày hôm qua ạ. Người cha già vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng ông ấy cũng đã thoải mái biểu lộ mọi cảm xúc của một con người. Cậu nói điên khùng cái gì vậy? Con trai tôi đã... Ông ấy còn chưa nói hết câu thì bị người phụ nữ cắt ngang. Không còn cái vẻ điên dại ban nãy, giờ đây bà ấy trở nên vô cùng dữ dằn và đáng sợ. Đã nhiều năm nay nó không ra khỏi nhà rồi. Sao có thể là bạn bè gì được chứ? Cậu muốn gì ở đây? Cậu muốn gì ở chúng tôi? Cháu chỉ muốn tới chuyện lời của cậu ấy mà thôi. Chiếc cốc trong tay của người mẹ ấy rơi xuống dưới đất vỡ tan tành. Bà ấy sững sờ nhìn tôi hồi lâu, như thể đang ngắm nhìn cái dáng vẻ trở về của con trai mình vậy. Mẹ, con đã chết thật rồi. Mẹ hãy để con đi đi. Người mẹ quỳ sụp xuống dưới đất. Bà ấy khóc, dường như nỗi đau bấy lâu bây giờ đã vỡ òa ra. Cháu biết hai người đang giữ cậu ấy ở trong phòng. Cậu ấy chết rồi. Như vậy thực sự không tốt cho cậu ấy đâu ạ. Lòng chưa bao giờ oán trách hai người hết. Cặp vợ chồng già mỗi người một khóc. Có thể bọn họ bây giờ mới dám đau đớn như thế. Tự mình gặm nhấm cái nỗi đau vốn đã bao phủ lấy họ nhiều năm qua. Cũng có thể là khóc một lần nữa rồi thôi. Họ phải đứng dậy, cũng phải buông tha cho con trai của họ chứ. Chẳng biết mấy ý nghĩ đó trong đầu của tôi có bị Long cảm nhận được hay không. Nhưng cậu ta ngồi trên cầu thang, khẽ gật đầu rồi mỉm cười đối với tôi. Sáng ngày hôm sau, rất đông họ hàng đã tụ tập tại nhà của Long. Bọn họ mỗi người một tay, một chân, rất nhanh chóng, dọn dẹp sạch nơi này. Cuối cùng nhìn nó cũng có chút hơi ấm. Một người trong họ nói với tôi, từ ngày Long mất đi đôi vợ chồng này cứ như bế quan tỏa cảm. Không bao giờ giao tiếp với bất kỳ một ai, kể cả người thân. Lâu dần, người ta không còn thấy người vợ ra khỏi nhà nữa. Chỉ thi thoảng thấy người chồng đi mua về rất nhiều những đồ cần thiết. Trong căn nhà ấy, mấy năm nay chỉ đều không dùng đến điện, mà chỉ dùng đèn dầu để thắp sáng. Việc họ mang xác của con về cũng chỉ là người dân. Người ta đồn đoán, chứ không có ai dám tới để kiểm tra, cũng không có ai dám báo tới chính quyền, bởi vì đôi vợ chồng ấy đã quá khổ rồi. Hơn nữa, mọi lời đồn đều lắng xuống sau khi có tên trộm đột nhập vào nhà của họ, lấy đi máy tính và điện thoại của cậu con trai. Hắn bị bắt, nhưng chẳng quan tâm tới việc mình sẽ bị tống giam, mà lại hớn hở nói với mọi người. Vợ chồng nhà đó hoàn toàn bình thường. Trong nhà chẳng có cái xác nào cả. Tên trộm ấy cứ ra sức giải thích với mọi người xung quanh. Nói mọi người đừng có sợ đôi vợ chồng già ấy. Thi thoảng qua nhà chơi với họ cho đỡ buồn. Chẳng ai hiểu tên trộm ấy nghĩ gì nữa. Có lẽ là hắn điên rồi. Nhưng trước khi bị lôi đi, hắn còn quay lại cười với mọi người rồi nói: đứa con thực sự đã chết rồi. Dù kể lại mà người họ hàng ấy cũng thấy rùng mình, lạnh cả gáy. Bọn họ không phải là không có muốn đoái hoài tới đôi vợ chồng già này, mà chính bọn họ đã khép cửa lại, không cho phép ai tới nhà mình nữa. Đêm qua nhận được cuộc gọi của người cha già, ai cũng ngạc nhiên, nên ngay từ sáng sớm, bọn họ đã lập tức kéo tới theo lời mời của ông lão. Tính ra ở quê, mấy bà hàng xóm hay rất nhiều người bọn họ đều có thể là những kẻ nhiều chuyện. Những cái camera chạy bằng cơm, nhưng mà cái mối liên hệ giữa những người này với người kia, nhà này với nhà kia ở quê nó thực sự là rất khó diễn tả. Nó chẳng rõ ràng, nhưng vẫn luôn luôn hiện hữu ở đó. Cần là lập tức hiện rõ, giúp đỡ, hỗ trợ nhau. Nhiều chuyện thì nhiều chuyện, chứ khi nhà này cần là nhà kia sẵn sàng giúp đỡ. Xác của Long được mang đi hỏa thiêu, cho cốt được gửi lên trên chùa. Buổi tối, sau khi mọi chuyện của Long đã xong, chỉ còn lại tôi và bố mẹ của cậu ta. Long đã nhập mộ, cũng cảm ơn tôi trước khi rời đi. Long cũng nhờ tôi lấy cái áo blue được cậu ta thêu tay tên bố trên đó để tặng ông. Cái này vốn dĩ là để tặng vào ngày thầy thuốc Việt Nam, nhưng đã mãi mãi nằm lại ở góc tủ, không có cơ hội được tặng nữa. Cầm cái áo, người cha già cứ thế bật khóc như trẻ con. Lúc này, ông mới trải lòng với tôi về tất cả những gì đã xảy ra. Ông trước đây là bác sĩ giỏi có tiếng của bệnh viện huyện. Khi về hưu, đã mở ra cái phòng khám phụ sản này. Thời gian đầu, ông mở nó chỉ đơn thuần là để giúp đỡ những người phụ nữ khó khăn, không có tiền mà tới bệnh viện để khám thai sản. Thế nhưng, về sau này, có một người phụ nữ đã đến tìm ông. Cô ta bị đồng nghiệp công ty cưỡng bức cho tới có thai, nhưng lại không thể sinh ra đứa trẻ vì đang chuẩn bị làm đám cưới. Năn nỉ cả một ngày, cuối cùng thì ông đành đồng ý giúp cô ta bỏ cái thai đi. Có người đầu tiên, rồi sẽ có người thứ hai. Một lần ngoại lệ chính là bắt đầu cho những ngoại lệ không thể kiểm soát sau này. Không chỉ thực hiện việc nạo phá thai, cái duyên siêu âm và chẩn đoán chính xác của ông đã nhanh chóng kéo hàng ngàn cái thai phụ từ khắp nơi trên cả nước đổ về. Có người chỉ mới mang thai chưa được 2 tháng đã nóng lòng muốn xác định giới tính của thai nhi. Xác định xong rồi thì rất nhiều người lựa chọn bỏ đi sinh linh còn đang hình thành ở trong bụng của mình. Con gái, những năm trước đây, con gái thực sự không được chào đón tới mức đó hay sao? Tôi không thể tin vào tai của mình khi nghe những con số mà ông nói. Một ngày, trước khi giúp một người phụ nữ bỏ thai, ông đột nhiên cảm thấy choáng váng, đầu thì nhức như búa bổ. Xung quanh thì rộ lên khi là tiếng cười khanh khách, khi thì lại là tiếng khóc chói tai của trẻ con. Mảnh đất nhà ông ngày trước khi chưa mở phòng khám quả thực là một nơi long mạch hiếm có, đất lành chim đậu, không gian xanh mát vô cùng tuyệt vời. Nhưng càng ngày, nó lại càng mang cái dáng vẻ u ám, tĩnh mịch đến khó hiểu, dù mỗi ngày đều đón tiếp hàng trăm người. Đây mới chính là lý do mà nơi này lạnh lẽo đến như vậy. Không chỉ phải bọn họ giữ một người chết ở dương gian, mà còn bởi nơi này, trong nhiều năm, đã tích tụ vô vàn những thai nhi bị cha mẹ ghét bỏ. Lại nói về việc phẫu thuật bỏ thai của người phụ nữ kia. Sau khi hết cơn choáng váng, ông vẫn tiếp tục làm cái công việc của mình. Lúc chuẩn bị đưa cây kẹp vào trong cửa mình của người mẹ, ông toát mồ hôi hột khi thấy một bé gái quấn chặt lấy cổ tay của mình. Mặc cho ông hất thế nào thì nó cũng không chịu buông ra, cứ dính chặt ở đó như một con đỉa đói vậy. Thấy ông bắt đầu mất kiểm soát, một nữ hộ lý liền chạy đi gọi vợ ông. Khi bước vào phòng, dù thấy hơi lạnh sập vào người cùng với mùi hôi thối khó hiểu, nhưng bà lại không có thời gian nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng ông vì đã quá mệt mỏi nên đã để ông nghỉ. Bản thân bà trực tiếp hoàn thành công việc của chồng một cách nhanh chóng. Vì đứa bé đã lớn nên việc lấy ra gặp một chút khó khăn. Cuối cùng thì không còn cách nào khác, đành phải cắt nhỏ thành từng khúc mới có thể gắp ra bên ngoài. Lần đầu khi kéo ra cái đầu, bà đã suýt chút nữa thì ngất xỉu. Nhiều năm làm bác sĩ, bà vốn chỉ cứu người, chứ chưa bao giờ lại giết người như thế này. Nhưng ngay khi cái cảm xúc đầu tiên nó qua đi, bà dần dần quen với tất cả. chậm rãi lấy ra những bộ phận còn lại. Ban đầu là một bên tay, một bên màn xương, rồi cuối cùng là chân. Tất cả đều được cho vào túi ni lông đen, cỡ lớn. Tiếng của mẹ cứ càu nhàu, cứ lùng bùng ở bên tai, liên hồi mà không dứt. Hôm nay hình như mẹ tôi có nhiều điều để phàn nàn hơn tất cả những ngày khác. Tôi nghĩ là mình đang ở trong giấc ngủ buổi trưa hè nóng nực thì phải. Mồ hôi thì túa ra trên khắp trên mặt, ướt đẫm cả lưng áo. Tôi thấy cổ họng của mình bị khô khốc, tâm trí muốn thức dậy, nhưng cả người thì đã nặng trịch, chẳng thể nào có thể cử động được. Tôi nằm bất động ở trên giường, mê man nửa tỉnh nửa mơ, và y ùng quanh tai cái tiếng mẹ càu nhàu. Dậy, dậy mau đi, con không định đi kiếm việc làm hay sao chứ? Dậy ngay đi. Chính những lời càu nhàu với âm lượng lớn cứ lợn vợn quanh tai ấy đã giúp cho tôi nhấc cơ thể của mình ngồi bật dậy. Căn phòng của tôi vẫn vậy, đồ đạc vẫn y nguyên, chỉ có điều có thứ cảm giác chúng hơi khô cằn, lạnh lẽo. Không những vậy, trong phòng còn có thêm bình thở oxy, máy đo nhịp tim, huyết áp, rất nhiều vật dụng y tế được bày biện xung quanh, dường như y như một cái phòng bệnh thu nhỏ của bệnh viện vậy. Tôi nhìn xuống bàn tay gầy guộc trơ xương của mình, nhanh chóng rút kim truyền ra khỏi tay, rồi lảo đảo đi về phía cửa. Giọng nói của mẹ vẫn cứ bập bùng vang lên, khiến cho đầu tôi nhức như búa bổ. Mẹ ngừng nói một lúc có được không vậy? Giữ hay là bỏ? Người phụ nữ với cái dáng vẻ nhợt nhạt còn nằm ở trên bàn mổ chỉ buông có một câu lạnh lùng. Bỏ. Hộ lý nhanh chóng mang bịch ấy về phía thùng rác phía sau nhà, thẳng tay ném vào trong rồi đậy nắp lại. Thao tác ấy vô cùng nhanh gọn và thuần thục, giống như là đang thực sự vứt rác chứ không phải là vứt một đứa trẻ nhỏ. Đứa trẻ đặc biệt ấy có vết bớt màu xanh ngọc ở quanh cổ tay. Nó vẫn cứ đang bám rất chặt ở trên vai Lăng ngay từ lần đầu cậu ta xuất hiện trước cửa nhà tôi. Đứa trẻ ấy có vết bớt xanh ngọc ở cổ tay, như đang đeo vòng có đúng không ạ? Bố của Long bàng hoàng nhìn tôi, ông gật đầu một cách khó khăn. Sau hôm ấy, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Quả thực là những lần trước thai nhỏ chỉ hút hoặc là uống thuốc là ra. Đó là lần đầu tiên. Sau đó, vì gia đình của họ không nhận, cho nên tôi quyết định mang ra nghĩa địa gần đây chôn cất đứa bé. Lúc ấy, phải chạy đuổi theo xe rác cả một quãng đường xa mới có thể giành lại được đứa bé để mang về chôn cất tử tế. Đêm ấy, tôi và bố của Long đã nói chuyện cả đêm. Một người cha mất đi đứa con trai duy nhất với một đứa con đã mất đi cả bố lẫn mẹ đã tìm thấy ở nhau rất nhiều sự đồng cảm. Chúng tôi nói với nhau đủ mọi thứ, chuyện trên trời dưới đất. Ngay cả chuyện tới bây giờ, tôi vẫn là trai tân, cũng đã có điều nói ra cả. Tâm sự của hai người đàn ông cùng nhau hàn huyên, cùng nhau cười sảng khoái. Thỉnh thoảng trong cuộc trò chuyện, tôi len lén nhìn thật kỹ gương mặt của bố Long để ghi nhớ về nỗi đau trên gương mặt của một người đàn ông thì như thế nào. Cái dáng vẻ khắc khoải nhìn lên di ảnh của con trai của ông ấy có lẽ là hình ảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Khoảng thời gian từ nửa đêm cho tới sáng, tôi đã chia sẻ với ông ấy nhiều hơn về việc tụng kinh niệm Phật, thành tâm hướng Phật để giải bớt nghiệp chướng. Lúc này thì ông mới nói với tôi. Ban đầu tôi nghĩ ông trời vẫn thương tôi. Lúc tôi chạy tới bệnh viện thì thằng Long đang hấp hối. Nó vẫn kịp nhìn mặt bố. Nó khóc. Nước mắt của nó thì cứ tràn ra không thể kiểm soát được. Nó bảo đang chạy xe thì thấy vai nặng trĩu như bị ai đó dùng lực gầy xuống. Cả người thì cứ muốn đổ gập về phía trước. Thấy không ổn, nó đã tính tấp vào vỉa hè, nghỉ một lúc nhưng đã xi nhan. Vừa đánh tay lái đi vào vỉa hè thì từ trên vai của nó đã thấy rơi lã chã những cái bộ phận cơ thể của một đứa trẻ. Nào tay, nào chân, cái bụng, rồi nguyên cái đầu còn dính ở xương sống bắt lủng lẳng trên vai của nó. Lúc ấy nó đã xác định buông tay lái, kể cả xe thì cứ thế lao thẳng vào phía cái xe tải đằng trước. Ngay cả khi nằm ở đó trong vũng máu, nó bảo con vẫn thấy cái cánh tay bé xíu đeo vòng tay màu xanh ngọc kia lao về phía của mình. Nói với tôi xong những lời ấy, nó chảy nước mắt, nấc lên mấy cái rồi bỏ ra đi. Nói tới đây, bố của Long không kìm được lòng mà òa khóc. Ông ấy khóc hệt như một đứa trẻ sợ hãi trước sai lầm của mình, rồi ngẩng lên nhìn tôi. Có lẽ đứa trẻ ấy sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho tôi. Nó oán hận tôi khi đã tước đi mạng sống của nó, nên nó mới quay về cướp đi mạng sống của con trai duy nhất của tôi như vậy. Là do tôi đã tạo nghiệp ra. Tôi nhớ là khi gặp Long, thấy đứa trẻ bám chặt trên vai của cậu, nhưng cậu không phải là thực sự giận dữ, thù hận nữa, mà đứa trẻ ấy chỉ là đang say ngủ, yên tâm say ngủ trên bờ vai của Long mà thôi. Tôi hỏi Long có hối hận hay không? Khi nào từng nghĩ ra bản thân của mình chưa hết dương thọ mà đã chết oan vì hồn ma của đứa trẻ này về báo oán? Long cười và nói ban đầu cũng chính vì ý nghĩ ấy mà Long đã muốn làm trái tự nhiên nên mới gây ra đau khổ cho bố mẹ, kéo dài nỗi đau của họ cho tới tận ngày hôm nay. Trước đó, Long từng đi khắp mọi miền của đất nước để tìm gặp những nhà ngoại cảm, những bà đồng, những ông thầy có thể giúp được cậu ấy nói với bố mẹ, nhưng chẳng có ích gì cả. Người thì tìm mãi không gặp được, người thì không chịu giúp, người thì lại tìm mọi cách để đuổi cậu ấy đi ra xa. Long không nghĩ mình lại bị hại mà chấp nhận mọi chuyện vì nghĩ mình đang phải trả nghiệp. Từ trên cầu thang, mẹ Long cũng lững thững đi xuống, vừa đi rải hoa hồng khắp nhà. Bà ấy nói với tôi, hoa hồng này phải trồng sau vườn, nguyên một vườn hồng, để mẹ Long phát bệnh lúc nào là ngắt đưa cho bà ấy một bó. Cái ngày xảy ra tai nạn, Long đi mua hoa hồng tặng mẹ nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Hoa còn chưa kịp tặng thì người đã đi rồi. Nhưng nỗi đau không chỉ có thế, điều khiến người mẹ ấy trở nên điên loạn, nhiều lần nhảy lầu hay lao vào đầu xe ô tô là bởi vì có chuyện kỳ quái đã xảy ra. Ngày Long chết, vì chết trẻ lại mất đi ở ngoài đường, cho nên khi đưa về, người ở trong họ không có mang xác vào nhà, chỉ cho để ở ngoài sân làm đám ma mà thôi. Nó là phong tục, là quan niệm mà một mình mẹ Long không thể nào phản kháng được. Điều ấy đã đủ khiến cho bà đau thấu ruột gan khi đứa con mình yêu thương nhất, ngay cả lúc chết cũng không được nằm ở trong ngôi nhà ấm áp của mình. Trong ngày tang lễ, mẹ Long không khóc một tiếng, cũng không ăn, không có nói năng gì cả. Bà chỉ ngồi im đó, nhìn chằm chằm vào di ảnh của con. Tới lúc di quan, đèn dầu trong nhà đột nhiên tắt hết. Mấy bó nhang cứ đốt lên lại tắt lịm đi, dù chẳng có lấy một cơn gió. Mấy cái gương trong nhà được dán lại để che đi, thì chẳng biết cách nào đều bung ra hết. Trời thì khô hanh, mà mọi người lúc đó bảo, nhìn vào cái gương nào cũng mờ mờ ảo ảo, như có làn sương khói ở bên trong. Chôn cất Long xong, người mẹ đáng thương của cậu ta vẫn cứ ngồi im lìm như tượng gỗ mà nhìn vào quanh di ảnh của con. Không ăn, không uống, không có bất kỳ phản ứng nào với những người xung quanh cả. Nỗi đau dường như đã xâm chiếm toàn bộ con người của bà ấy. Cho tới giờ này, bà ấy có lẽ chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi. Nếu cứ kéo dài như vậy, e là bà ấy sẽ sớm đi theo con trai của mình mất. Vì thế, nên mọi người cùng nhau trói bà ấy lại, đặt lên trên giường rồi bón cháo loãng cho ăn. Nhưng nếu một người đã không còn thiết ăn uống, đã từ chối việc được sống, thì đến ngay cả cháo loãng cũng không thể đi vào dạ dày được. Bón bao nhiêu thì lại cứ ứa ra khỏi miệng bấy nhiêu. Bà ấy cứ nằm đó, thoi thóp hệt như là một người sắp chết. Chỉ có một ngày mà một người phụ nữ ấy đã xanh xao, vàng vọt, không có còn một chút thần sắc của một người sống nữa. Nỗi đau mất đi người thân chính là như vậy. Nó dễ dàng quật ngã một người dù là mạnh mẽ nhất chỉ trong tích tắc. Tôi đột nhiên tự hỏi, việc mình bất tỉnh nhân sự, sống đời sống thực vật bao nhiêu năm trời, có khi được gọi là trong cái rủi lại có cái may. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời đất còn tối, gà còn chưa gáy, bà ấy đã bật dậy, hoảng hốt chạy đi gọi mọi người ở trong nhà mau thức dậy, cùng bà ấy ra ngoài đưa thằng Long về. Đêm qua ai cũng rất mệt, mọi người đều chưa tỉnh táo nổi, nhưng nghe mẹ của Long gào thét thì ai nấy cũng không kìm được lòng. Tiếng hét thấu trời ấy khiến tất cả mọi người đều trở nên tỉnh táo. Nhưng chính vì đã tỉnh táo nên cả không thể tin được những gì mà mẹ Long đang nói. Bà ấy đều yêu cầu chồng của mình, mọi người đào con trai của mình lên. Long vẫn chưa chết, các cụ luôn quan niệm mồ yên mà đẹp, mất khi còn trẻ đã là một nỗi bất hạnh rồi. Đến ngay cả khi chết cũng không có được yên nghỉ mà bị người ta đào mộ lên là một điều tối kỵ. Mẹ Long cứ liên tục khẳng định đêm qua cậu đã về, khóc rất nhiều rồi kêu cứu, nói mẹ mau mau mang mình về nhà vì cậu chưa chết. Trong cái cơn hoảng loạn, mẹ Long vẫn nói rất rõ ràng những cái điều ấy, như thể sợ nếu nói thiếu, mọi người sẽ không tin rằng bà ấy mà cứu con của bà. Nhưng dẫu cho bà có nói như thế nào đi chăng nữa, thì tất cả mọi người cũng đều cho rằng đó là lời nói trong lúc hoang tưởng của một người mẹ đã bị mất con. Lần này, bọn họ đã thực sự trói bà lại, để bà không la hét thì nhét rẻ vào miệng. Tới khi cho ăn, cho uống thì mới tháo ra. Sau nhiều ngày như thế, mẹ Long chỉ còn biết khóc, biết quằn quại đau đớn trong câm lặng, bởi vì đã không còn sức lực để mà gào thét nữa rồi. Nhiều người trong họ đều cắt cử nhau phụ giúp bố Long canh chừng, nhưng cũng không thể canh chừng và kiểm soát bà ấy mãi như vậy được. Cho tới ngày thứ 8 thì bà ấy đã có vẻ dịu xuống, chỉ ngồi thừ người một chỗ, ngoan ngoãn nghe lời thì chịu ăn, chịu uống, mọi người mới an tâm thả bà ấy ra. Nhưng vừa mới được thả ra, bà ấy lập tức đã lao từ lầu 2 xuống dưới đất. Cả nhà vội vàng đưa lên viện, nằm ở viện một tuần thì mới được về nhà, nhưng vẫn như một cái xác không hồn, đã mấy lần trèo ra ban công, đứng lơ lửng ở đó khiến cho người ta sợ hãi. Mọi người bàn với nhau, dẫu biết là không phải phép với người đã khuất, nhưng cách duy nhất là có lẽ đào mộ Long lên, để bà ấy tận mắt thấy con trai của mình đã chết. Như thế thì có thể là sẽ buông bỏ mà không có còn lưu luyến nữa. Các cụ trong họ họp bàn, cuối cùng thì thống nhất với bố của Long phương án đó. Mẹ Long nghe được thì mừng rỡ, chạy nhảy trong nhà như một đứa trẻ. Mau lên đi, mau ra đón con về đi. Mấy ngày trước đã không còn thấy nó tìm về tôi nữa rồi. Có khi nào là thằng bé giận rồi hay không? Nhìn cảnh ấy, mấy cô mấy bà trong họ không kìm được nước mắt, cả nhà ôm nhau mà khóc. Chuyện đào mộ ấy chẳng ai dám làm, không có một thợ nào nhận, cho nên bố Long cùng mấy người chú ở trong nhà tự tay đào lên. Cũng may là mới chôn, đất chưa có ăn chặt, cho nên rất nhanh đã có thể mang được quan tài lên. Bố Long lầm rầm khấn trước khi mở nắp quan tài. Nhưng ngày hôm ấy thì tất cả những ai có mặt đều không thể quên được cái khoảnh khắc kinh hoàng đó. Khi nắp quan tài mở ra, bên trong là thi thể của Long, nhưng ở trong tư thế nằm úp, 10 đầu ngón tay thì co quắp, rỉ máu một cách đáng thương. Kiểm tra nắp quan tài thì thấy xuất hiện những cái vết xước hằn ở trên gỗ với rất nhiều những vệt máu khô. Vừa thấy cái cảnh tượng ấy, mẹ Long chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn rồi chạy lao đi vào trong cái cơn điên dại của mình. Bố Long thì quỳ sụp xuống ngay bên cạnh quan tài. Người đàn ông ấy đã chịu đựng để trở thành chỗ dựa cho vợ con trong những ngày qua. Nhưng vào khoảnh khắc đó, ông ấy đã bị vỡ vụn trong đau đớn và sự ân hận. Giá như ông ấy điên cuồng nghe lời của vợ, có phải con trai có thể được cứu rồi không? Chính tay của ông ấy đã chôn sống con trai của mình, đã khước từ lời cầu cứu của con báo về cho mẹ. Trong lúc đó, một số người nhốn nháo chạy đuổi theo mẹ của Long, thì bố của cậu ta sau khi một hồi thẫn thờ thì đã liên tục đập đầu vào quan tài đến tứa cả máu. Gương mặt khắc khổ của ông ấy đỏ lòm màu máu, phải dùng tới sức của 4 người thanh niên mới kìm lại được một ông già. Người ta vừa đưa ông ấy tới bệnh viện thì cũng là lúc mẹ Long được đưa vào. Bà ấy chạy lên đường lớn, cứ thế mà lao thẳng vào một cái xe tải. Bố của Long nằm viện 2 ngày thì được về, còn mẹ của cậu thì phải nằm viện tới cả tháng. Cả cơ thể giờ chỉ còn như một bộ xương khô, không có một chút sức sống. Ngày mẹ Long về nhà, người ta nói trong ngôi nhà ấy bây giờ đã có 3 bóng ma. Mẹ Long không chấp nhận cái cách giải thích của y học cho cái việc con trai của mình đã chết lại có thể lật úp người cùng những dấu hiệu về một cái chết đau đớn vì bị chôn sống như vậy. Bà ấy cứ giữ mãi cái điều ấy ở trong tâm thức, trở thành một điều duy nhất còn tồn tại. Đau đớn và hối hận cứ thế mà ăn mòn cái sự sống của người phụ nữ ấy. Long nói với tôi như vậy, chỉ khi cậu không can tâm, linh hồn Long không có chấp nhận mình đã chết nên mới tìm mọi cách để nhập lại vào xác. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã khiến cho cậu ấy nghĩ mình có thể sống lại nên mới điên cuồng cào cấu vào nắp quan tài như để đòi lên như vậy. Nhưng dương thọ đã hết, đó chính là số mệnh. Sau khi cậu ấy bình tâm thì vô cùng hối hận, chỉ có điều không cách nào có thể nói được với bố mẹ được. Lại càng không ngờ được rằng Sau khi họ hàng giúp cậu được yên nghỉ một lần nữa, hai thân già mới chờ tới giữa đêm để cùng nhau hợp sức mang cậu về nhà, chờ đợi kỳ tích có thể xảy ra thêm một lần nữa. Bởi vì đều là bác sĩ, nên họ biết cách bảo quản xác chết. Chỉ có điều, mỗi ngày, xác của Long đều teo lại một chút, đều khô lại một chút. Những điều ấy cũng dần dần hút cạn đi hy vọng của họ. Bố của Long vốn đã nhận ra chuyện con trai sống lại là không thể, nhưng lại không nỡ mang cậu đi rời khỏi người mẹ đáng thương kia, nên đã duy trì cuộc sống một nhà ba người cô độc trong căn nhà ấy. Sáng ngày hôm sau rời đi, tôi nhận ra cây cối trong nhà đang đâm chồi nảy lộc, dù thời điểm ấy chẳng phải là mùa xuân. Bố mẹ của Long đứng cạnh nhau trước cái cổng gỗ đã mục nát, nở một nụ cười rồi vẫy tay chào tôi. Trước khi đi, cả hai thì cứ ấp úng. Tôi biết họ muốn nói gì đó, nhưng cứ mãi không thể nói được nên lời. Cuối cùng, tôi đã chủ động ôm chầm lấy họ. Con đi nhé. Trên xe trở về nhà, tôi chẳng biết tại sao lại òa khóc như một đứa trẻ vậy. Mặc kệ cả xe đang đổ dồn ánh mắt nhìn về một người đàn ông đã chạc 30 tuổi, đang òa khóc như tôi. Về tới nhà đã là nửa đêm, người đầu tiên mà chào đón tôi chính là Nhung. Nhưng lần chào đón này lại là với một cái thái độ điên cuồng khó hiểu. Nhung lao vào đánh tôi, tức tối tra hỏi. Anh đã đi đâu? Đi đâu mấy ngày nay hả? Ai không biết còn tưởng Nhung là vợ tôi, còn tôi là gã chồng bội bạc đã làm chuyện gì đó sai trái rồi bỏ đi mấy ngày nay, trong khi vợ thì đang bụng mang dạ chửa chứ. Mà nhắc tới mới nhớ, cái bụng vẫn cứ toát ra cái làn khói đen xì khó hiểu, kèm theo cái mùi thịt cháy, khiến cho người đối diện dễ rơi vào cái cơn buồn nôn. Anh đi có công chuyện. Sao thế? Công chuyện gì mới được chứ? Xin lỗi Nhung, anh nghĩ những chuyện cá nhân và riêng tư, anh không có trách nhiệm phải báo cáo với em. Trước cái thái độ nghiêm nghị của tôi, Nhung dường như đã dịu lại, ôm cái bụng bầu ngồi thất thần ở trên ghế sofa. Xin anh đấy, anh hãy nói đi, anh đã biết được những điều gì rồi? Em đang nói cái gì vậy? Nhung trừng mắt nhìn tôi, trong một khoảnh khắc đột nhiên đã trắng dã, gương mặt như đã hóa đá hướng về phía tôi. Em bị sao vậy? Để anh gọi thằng Hữu nhé. Còn chưa kịp bấm số gọi, chiếc điện thoại của tôi đã bị Nhung lao tới hất văng ra xa. Bởi vì Nhung đã mang thai, cái thai đã ở tháng thứ 8, nên tôi chỉ còn cách lùi lại, tránh làm tổn thương tới Nhung. Nhưng cách xử điên khùng của cô thì tôi không thể tài nào có thể lý giải được. Cuối cùng chỉ còn cách dịu dàng, nhẹ giọng mà dỗ ngon ngọt. Nhung như cách người ta đã dùng để... Nhẹ nhàng mà dỗ ngọt Nhung như cách người ta đã dùng để dỗ ngọt các vong linh vậy. Vậy mà cách ấy lại thành công. Nhung đã bình tĩnh lại, nhìn tôi một cách đầy xúc động. Tôi cảm thấy người con gái này có một điều gì đó và muốn nói với mình, nhưng có thứ gì đó cứ nghẹn ứ ở nơi cổ họng, khiến cho cô ấy không thể thốt nên được lời. Sau một hồi bình tĩnh, Nhung nhờ tôi gọi điện cho Hữu tới đón, vì đi vội quá nên ngay cả dép Nhung cũng không có kịp mang. Trong suốt khoảng thời gian chờ thằng Hữu tới, tôi ngồi sắp xếp lại tất cả những gì vừa xảy ra để có thể giải thích với nó một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất. Có thể nói, trên cõi đời này, tôi chỉ còn có thằng Hữu là sợi dây liên hệ tình cảm. Tôi không thể nào để mất nó vì những chuyện hiểu lầm không đáng có như thế này. Nhung cũng lặng lẽ, không có nói, không có rằng, chìm vào trong cái suy nghĩ riêng của mình, thi thoảng thở hắt ra, rồi ngẩng lên nhìn về phía cửa một cách thoảng thốt. Chắc chắn Nhung đang có vấn đề và đó hẳn là một vấn đề nghiêm trọng đối với người âm. Có thứ gì đó đang ám đứa trẻ trong bụng. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc phải nói như thế nào với cô, vì chẳng có chứng cứ, chẳng có cái gì khiến cho người ta tin vào cái lời nói của tôi cả. Dù Hữu và Nhung có vẻ đều là những người tín tâm, nhưng vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp tới họ. Nó thực sự rất là khó để có thể mở lời. Hữu lao vào phòng khách, không liếc nhìn tôi lấy một cái, lập tức ôm chầm lấy Nhung. Hóa ra mọi người đều đang đổ xô đi tìm, dù đã tới nhà tôi, nhưng không hề thấy Nhung ở đây. Vậy mà bằng cách nào đó, khi tôi vừa mới trở về nhà thì Nhung đã xuất hiện. Nhung nói đã đi bộ rất lâu trong con đường dẫn lên núi. Quanh nhà tôi có rất nhiều ngọn núi vừa và nhỏ. Có thể nói, bốn bên đều là rừng. Nhà tôi khi đó cũng được coi là một biệt phủ giữa thiên nhiên. Quả thực là hai bàn chân của Nhung đều lấm bẩn và tước ra đến chảy máu. Nhưng một thai phụ sắp tới ngày sinh lại một mình lang thang trong đêm làm gì? Lý do khiến cô ấy phải lao ra ngoài là gì khi không hề được nhắc đến? Mọi người dễ dàng tin vào lời giải thích của Nhung một cách khó hiểu. Ai cũng trưng ra một gương mặt vô cùng lo lắng, vô cùng thoảng thốt, nhưng có vẻ như không ai hướng đến việc tìm hiểu ngọn ngành của vấn đề đó để mà giải quyết nó. Theo sau Hữu chính là người tài xế kỳ lạ với cái mũ lụp sụp che kín cả mặt và một bên tay đã bị bỏng khá nặng. Người đàn ông đó chỉ đứng yên nãy giờ, không lên tiếng cũng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Cứ đứng đó lặng lẽ hệt như một bóng ma vậy. Tôi nhìn về phía người đàn ông không có một chút giấu giếm. Lần này tôi có thể đường đường chính chính làm như vậy, bởi vì người đàn ông đó là người lạ đang đứng trong ngôi nhà của tôi. Thấy cái ánh nhìn của tôi, Hữu lúc này mới vội vàng giải thích. À, đây là chú tài xế nhà mình. Ông ấy chủ yếu làm cho gia đình nhà Nhung. Chỉ thi thoảng cần đi đâu xa hoặc có việc gì gấp thì mình mới gọi nhờ chú ấy giúp mà thôi. Tôi vẫn cứ luôn luôn cảm thấy người đàn ông đó có điều gì đó rất kỳ lạ. Nhưng bởi vì tất cả mọi người dường như đều đang đứng về phía của ông ta, thế nên chỉ nghi ngờ về người này thì chỉ có thể cất giấu một mình, đợi cơ hội mà tự tìm hiểu. Trước khi bọn họ rời đi, tôi kéo Hữu lại. Khi chúng tôi đối diện với nhau như thế, Hữu mới để lộ ra đôi mắt thâm quầng, lờ đờ thiếu sức sống của mình. Siết chặt cổ tay của Hữu, nhìn thẳng vào cậu ta là cách mà chúng tôi giao tiếp với nhau. Hữu hiểu tôi đang muốn và hỏi gì, cho nên chỉ khẽ gạt tay tôi rồi lắc đầu. Không sao, dạo này bệnh viện nhiều bệnh nhân quá, nên thiếu ngủ mà thôi. Cách giải thích này tuy rằng rất hợp lý, nhưng thần sắc của Hữu hoàn toàn không phải là thần sắc của một người thiếu ngủ, mà là phần thần sắc còn lại của một người sau khi đã trải qua những điều vô cùng kinh hoàng. Từ khi nào giữa chúng tôi lại còn có bí mật như thế? Hữu đang dần dần rời xa tôi, không còn tin tưởng vào người đã cùng trưởng thành với cậu ta nữa. Đứa trẻ đang gặp nguy hiểm, có một làn khói đen lúc nào cũng quẩn quanh cái bụng của Nhung. Có thể vợ chồng mày không tin tao, nhưng thực sự đang có chuyện gì đó rất kỳ lạ. Tao còn ngửi thấy mùi thịt cháy khét nữa. Mỗi khi Nhung xuất hiện, nếu mày tin thì mai quay lại tìm tao. Chúng ta cùng tìm cách giải quyết chuyện này. Nói rồi, tôi quay người đi vào nhà. Chiếc xe chở Hữu và Nhung cũng được người tài xế bí ẩn kia nhanh chóng lái đi. Đêm ấy, tôi chằn chọc không tài nào ngủ được. Đến nửa đêm thì Tùng, cậu học sinh ham học nhưng yểu mệnh kia đã lại xuất hiện. Cậu ta đứng ở dưới cửa sổ phòng tôi, chậm rãi đọc to, rõ ràng từng trang sách sử. Hết đọc lịch sử, lại chuyển sang rủ rỉ tâm tình đọc những bài văn trong sách giáo khoa. Cuối cùng, cũng thành công thu hút sự chú ý của tôi. Vì đã được Long nói trước đó về việc mời khách đặc biệt vào trong nhà, nên lần này tôi vô cùng thành thục trước sự ngạc nhiên của Tùng. Thằng bé vào nhà, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên trên lầu và vào phòng sách ngồi tịt ở trong ấy không có chịu ra. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đi xem để xem Tùng muốn gì. Vừa bước vào trong phòng sách, đã thấy thằng bé đang bám vào giá sách mà leo lên. Giữa cái giá sách cao tới trần nhà, Tùng ngửa cổ nhìn tôi mỉm cười. Hình ảnh này, nếu bình thường, có thấy, có lẽ là đã bị té xỉu từ lâu rồi. Tuy có một chút giật mình, nhưng tôi cũng không có đến nỗi sợ mất mật. Sau lần hù dọa ấy, Tùng chễm chệ ngồi trên cái ghế đọc sách quen thuộc của tôi. Thế nên, tôi chỉ đành ngồi xuống ghế sofa. Khung cảnh lúc này hệt như một cuộc hỏi cung giữa người có chức quyền là Tùng và kẻ tội đồ bị tra hỏi chính là tôi. Sao em quay lại được vậy? Tùng bật cười khanh khách trước câu hỏi của tôi. Hình ảnh của cậu học sinh đơn thuần, hiếu học đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt xám xịt với đôi mắt đen ngòm và nụ cười một cách man dợ. Bà cái bùa chú của chị ta thì ăn nhầm gì chứ? Vậy tại sao lại tới tìm tôi? Em muốn được nói chuyện. Một mình buồn lắm. Lan không thể nghe thấy em, chỉ có thầy mới nghe thấy được mà thôi. Thầy yên tâm, âm dương khác biệt, em biết nó ảnh hưởng không tốt nên em sẽ không tới thường xuyên đâu. Nhưng xin thầy đừng tìm cách đuổi em đi. Em chỉ cần thi thoảng gặp thầy và trò chuyện mà thôi. Sao em còn ở lại? Mình phải buông bỏ, phải tìm kiếm cuộc đời mới chứ. Tùng khẽ lắc đầu, bộ dạng đáng sợ, dọa người ban nãy đã không còn nữa, mà thay vào đó là đôi mắt hoang mang, sợ hãi của một thiếu niên trước cái chết bất ngờ. Mọi người đều đi hết, nhưng chỉ có mình em là không đi được. Em muốn đi, nhưng không biết vì sao lại cứ bị giữ mãi ở nơi đây. Vấn đề này tôi không biết nhiều, nhưng bình thường đều là do vong linh còn vương vấn không muốn rời đi, nên mới tồn tại ở cái dạng vất vưởng ở nhân gian. Nhưng tại sao Tùng muốn đi mà lại không thể? Rốt cuộc thì cái gì đã kìm hãm thằng bé lại chứ? Em còn nguyện vọng gì chưa hoàn thành hay không? Em chỉ tiếc là không được đi học nữa mà thôi. Thế nên mỗi ngày em mới dựa vào vía của Lan để mà đến trường. Vậy mình đừng đặt nặng điều ấy nữa. Bắt đầu một kiếp sống mới, mình vẫn có thể đi học được mà, đúng không? Không, em không nghĩ là vì điều này mà em đã phải lang thang ở đây đâu. Từ khi chết, em đã không thể đi đâu khác ngoài việc lang thang trên khắp các con đường. Em không thể về nhà được. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Ngọn Lửa Ma của tác giả Duyên Cai Quân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần 2 sẽ được công chiếu trực tiếp tại kênh Truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.